tu cái giả tiên 8 chương 55 chính là lão tử ném bên trong quán rượu. Theo tráng hán kia bị đột nhiên ném quá tới ly rượu đập bể đầu. Cả cái quầy rượu cũng hỗn loạn lên, là ai tên khốn kiếp nào ném tráng hán kia mấy cái tiểu đệ. Đằng một chút liền đứng lên. Lớn tiếng la hét muốn tìm ra ném ly người. Phùng Tiểu Vân đứng ở nơi đó đã hù dọa mộng, lúc này che cái miệng nhỏ nhắn thấp giọng khóc thút thít. Tráng hán kia mãn đầu là huyết, cũng bị đập mộng. Lại vừa là dậm chân lại vừa là gầm thét. Ai mẹ nó liên quan? Có chuyện cho lão tử đứng ra. Ta con mẹ nó không đánh chết ngươi. Hắn mới vừa nói chuyện, lại nghe được một đạo tiếng xé gió. Tiếng xé gió vang lên lúc trong nháy mắt lại vừa là một cái ly rượu bắn vào trên đầu hắn. Lần này tráng hán kia trực tiếp bị đập ngất đi. Lão đại! Lão đại ngươi không sao chớ? Lão đại ai vậy? Thảo nê mã, ngươi có gan đi ra? Mấy cái tiểu để dẫn đến cây đao cũng rút ra. Chỉ người chung quanh, nhưng chính là không biết đối với người nào hạ thủ. Chung quanh những thứ kia khán giả bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau, có trực tiếp liền chạy ra khỏi quầy rượu. Phùng Tiểu Vân lúc này cũng ngẩn người tại đó, nàng đã kịp phản ứng, đây là có người đang giúp nàng. Nhưng là ai đó, người kia tại sao không ra? Chỉ nghe hưu đất một tiếng, lại vừa là một ly rượu bay tới, lần nữa đập ngã một người. Quán ba này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu là có người ném đồ vật, hẳn là có người có thể nhìn thấy. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở người kia ném ly rượu giống như ném phi tiêu như thế, tốc độ nhanh dọa người. Căn không người kịp phản ứng, ly rượu kia cũng đã bay ra ngoài rất xa. A lão tử muốn chém chết ngươi, còn dư lại mấy người. Đã tức điên. Nắm đao ở nơi nào hướng về phía không khí vung chém. Ngay sau đó, lần lượt ly rượu bay tới, lần nữa đập ngã tầm 2-3 người. Bản thân đây, ngươi đem ta ly cho ném. Bên cạnh tạp tỏa một người trẻ tuổi, ngây ngốc nhìn Dịch Phong, nhắc nhở. Dịch Phong kịp phản ứng, phát hiện mình nâng cốc ly đều vứt xong, không chú ý đem cách bích bàn cũng cho ném. Thật xin lỗi A huyên, để quay đầu ngươi để cho phục vụ viên cho ngươi thêm một cái. Dịch Phong nói xong trở lại chỗ mình ngồi, cũng sẽ không ném. Đối diện Vương Việt cũng nhìn sững sờ. Dịch Phong kỹ thuật này, so với ném phi tiêu còn tùy tâm sở dục a. Chỉ đâu đánh đó. Đang lúc này quầy rượu bảo an đội tới. Nhìn thấy kia một mảnh hỗn độn, bên dưới còn nằm 4-5 người, cầm đầu bảo an đội trưởng nhất thời liền giận. Ai làm không biết đây là người nào vùng sao? Hắn nhìn bốn phía, tức giận rít gào lên đạo. Bất quá lúc này, nào dám có người đáp lại hắn. Các ngươi nơi này an ninh là làm gì ăn? Lão đại chúng ta đều bị người cho đập choáng váng. Các ngươi còn có quản hay không? Lúc này còn có hai người không có bị Dịch Phong cho đập ngã, đứng ở nơi đó run lẩy bẩy, vừa giận vừa sợ. Sinh ca kia bảo an đội trưởng thấy rõ ràng kia bị đập choáng váng tráng hán sau cũng là thất kinh. Sinh ca ở khu vực này coi như có chút thế lực, cùng ông chủ quầy rượu vẫn là bằng hữu. Lần này sự tình có thể đại phát, hai vị yên tâm. Ta nhất định tìm ra ném đồ vật người kia, để cho hắn trả giá thật lớn. Kia bảo an đội trưởng vừa nói, trực tiếp liền hướng Dịch Phong cùng Vương Việt sang bên này qua. Là các ngươi ném chứ? Hắn đi tới đứng lại sau, lạnh giọng hỏi. Chửi thề một tiếng, ngươi dựa vào cái gì nói là chúng ta ném? Ngươi có chứng cớ sao ngươi? Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. A Dịch Phong đất đứng lên, hai tay chống nạnh, kích động nói. Thật giống như hắn thật bị người oan uổng. Vương Việt đều không khỏi là Dịch Phong điểm cách đáng khen. Hắn gặp qua da mặt dày, nhưng chưa thấy qua Dịch Phong da mặt dày như vậy. Mới vừa khô chuyện, nói đến nói láo tới mặt không đỏ tim không đập. Chứng cứ kia bảo an đội trưởng cười lạnh một tiếng, hung tợn nói. Ta con mẹ nó hỏi là ai ném, bọn họ cũng chạy. Chỉ các ngươi hai tiểu tử còn ngồi ở chỗ này. Ngươi cho ta xoa bức. A Dịch Phong bốn tấm kế tiếp ngắm, nhất thời sững sốt. Chung quanh hắn người cơ hồ cũng chạy sạch. 7-8 cái tạp tỏa, liền hắn và Vương Việt vẫn còn ở đó. Chửi thề một tiếng, các ngươi lúc nào chạy? Dịch Phong trợn mắt há mồm nhìn những người đó. Lúc này, Phùng Tiểu Vân cũng nhìn thấy Dịch Phong. Giờ khắc này, nàng phảng phất nhìn thấy thần binh trên trời hạ xuống. Thật là hắn. Dịch Phong hai lần xuất hiện, để cho Phùng Tiểu Vân tin tưởng. Cõi đời này là có thủ hộ thần khác bọn họ theo ta kéo con bê. Ngươi coi đây là sân chơi đúng không? Tiểu tử, ngươi không gần như chỉ ở nơi này gây chuyện. Ngươi còn đem sinh ca cho đập. Con mẹ nó, ngươi không cho lời giải thích, hôm nay ngươi có thể trở ra đi không? Bảo an đội trưởng trực tiếp móc ra màu đen gậy cao su. Một bộ Dịch Phong nếu là lại không đứng đắn, hắn liền trực tiếp động thủ dáng vẻ. Dạ, chính là lão tử ném, tính sao? Đi, Dịch Phong cũng không giả bộ, trực tiếp thừa nhận. Người ta một cô nương ở các ngươi nơi này làm việc, để cho người cho trêu đùa. Các ngươi quầy rượu người không ra cho người ta chỗ dựa, đều ăn cứt đi. Dịch Phong chỉ kia bảo an đội trưởng mũi mắng. Kia bảo an đội trưởng bị mắng sườn sốt một chút. Hắn thầm nghĩ đây là từ đâu xuất hiện lăng đầu thanh A. Còn giả bộ lên anh hùng tới. Tiểu tử, làm anh hùng là phải trả giá thật lớn. Bảo an đội trưởng bỏ rơi một chút gậy cao su, đổ ập xuống liền hướng Dịch Phong đầu đập. Dịch Phong mặt lộ dữ tợn, không nói hai lời, trực tiếp một cước hướng kia bảo an đội trưởng đạp tới. Hắn toàn lực một cước, cơ hồ không có đá không bảo nổ đồ vật, liền là một khối thép sòng, hắn cũng có thể một cước đá gầy. Thật may hắn thu lực đạo, nhưng mà đem kia bảo an đội trưởng đạp bay ra ngoài, liên tiếp đụng ngã lăn bốn năm tấm bàn mới dừng lại. Chạy, hắn hét lớn một tiếng, hướng Vương Việt vung tay lên, sau đó chạy tới kéo Phùng Tiểu Vân liền chạy như điên. Đi ngang qua tráng hán kia còn đứng hai cái tiểu đệ trước mặt lúc, hắn thuận tay lại nhặt lên một cái chai rượu, hướng một người trong đó đã mộng ép tiểu đệ trên đầu đập tới. Nhìn con em ngươi a, ngươi xem đập xong sau này. Hắn phảng phất mở ô tô một dạng thượng tới một an ninh đánh bay một cái. Đi lên một đôi đánh bay một đôi. Dịch Phong cứ như vậy kéo Phùng Tiểu Vân, sông ngang đánh thẳng rời đi quầy rượu, Vương Việt cũng theo thật sát phía sau hắn. Trong quán rượu mọi người đã sớm nhìn ngây ngô, lại càng không có người ngăn trở. Chờ những an ninh kia đuổi theo ra lúc tới sau khi đã không tìm được Dịch Phong bọn họ bóng người. Dừng một chút dừng lại không chạy nổi. Thật không chạy nổi. Chạy nữa liền muốn tìm người cho ta làm hô hấp nhân tạo. Chạy, Hứa Cửu đi qua. Vương Việt hô to một tiếng. Trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Không chạy. Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân cũng dừng lại. Chạy xa như vậy, những người đó cũng hẳn không đuổi kịp. Phong ca, ngươi trực tiếp đem bọn họ đuổi lật không là được ấy ư? Chạy cái gì à? Đám kia tiểu lâu la có thể là đối thủ của ngươi sao? Vương Việt thượng khí bất tiếp hạ khí nói. Phùng Tiểu Vân lúc này còn mặc bộ kia thỏ cô gái đồng phục, vẫn là đảo không lên đây khí nhi. Từng ngụm thở hổn hển. Gần đây Hoàng Trạch Vũ trành ta trành đến chặt. Hắn sẽ chờ ta phạm tội nhi đâu rồi? Tới quan một hai ngày. Hắn đoán chừng quan ta 10 ngày nửa tháng. Dịch Phong đứng ở nơi đó, đại khí nhi đều không thở gấp một cái. Trên mặt liền trích mồ hôi cũng không có. Không nhanh không chậm nói. Dịch Phong, các ngươi tại sao sẽ ở đâu lúc này? Phùng Tiểu Vân mới tỉnh lại yếu ớt hỏi. Nàng bây giờ tóc tai rối bời, trên mặt trang cũng bị khúc hoa, lộ ra thập phân chật vật. Dịch Phong khẽ mỉm cười, nói trùng hợp càng đúng dịp là chúng ta lại đụng phải. Ngươi không sao chứ? Phùng lão sư nhìn Dịch Phong tấm này có chút ngây thơ, lại để cho nàng nhìn một cách liền tràn đầy cảm giác an toàn mặt. Phùng Tiểu Vân không khỏi có chút ngây người. Ta không sao, cũng còn khá có ngươi. Cảm ơn ngươi, Dịch Phong, lần này ngươi lại cứu ta. Nếu là không có ngươi lời nói, ta khả năng... Vừa nói, nàng không nhịn được lại khóc sụp sùi lên. Mọi người đều là bằng hữu, đừng khách khí. Bất quá, Phùng lão sư, ngươi vì sao lại ở cái loại địa phương đó làm đi làm thêm? Có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện lúc này? Dịch Phong cũng không đoái hoài tới rất nhiều, không nhịn được hỏi. Liền Phùng Tiểu Vân gương mặt này cùng dáng vẻ, lại đi quầy rượu làm đi làm thêm lời nói, không chừng còn có thể gặp những chuyện này. Phùng Tiểu Vân muốn nói lại thôi, không tốt lắm ý tứ nói. Phùng lão sư, ngươi cứ nói đi, không có gì không thể nói, nơi này liền ba người chúng ta người. Nếu như ngươi nói ra, không chừng chúng ta còn có thể giúp ngươi. Vương Việt từ dưới đất bò dậy, cũng đi tới khuyên nhủ. Phùng Tiểu Vân thấy Dịch Phong cùng Vương Việt mặt đầy chân thành dáng vẻ. Hốc mắt rốt cuộc lại đỏ lên, nàng mang theo một tia nức nở. Run giọng nói. Chả ta. Thích đánh bạc, ở bên ngoài thiếu rất nhiều tiền. Người ta nói không trả tiền lại đem hắn băm, mẹ ta cũng bởi vì chuyện này bị kinh sợ, bị bệnh liệt giường. Nếu không lời nói, ta cũng không muốn đi quầy rượu cách loại địa phương đó làm đi làm thêm. Nàng nói xong. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Dịch Phong cùng Vương Việt. Chuyện này, các ngươi có thể ngàn vạn lần không nên nói cho bất luận kẻ nào. Dù sao ta là lão sư, không thể phá hủy ở bọn học sinh trong lòng hình tượng. Hơn nữa trường học nếu là biết ta ở bên ngoài làm đi làm thêm, ảnh hưởng trường học hình tượng, nhất định sẽ đuổi ta. Ta tu cái giả tiên 8 chương 56 Dịch Phong phải chết. Nghe xong Phùng Tiểu Vân bày tỏ, Dịch Phong cùng Vương Việt cũng không khỏi có chút than thở. Cái gì cha ai như vậy thao đản, đem nữ nhi mình gieo họa thành như vậy. Yên tâm đi, chuyện này chúng ta sẽ không theo ai nói. Lại nói, hai ta đều đã chuyển trường. Dịch Phong nói. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, nhất thời ngây ngô một chút, trong lòng bỗng nhiên nổi lên liệt cảm giác mất mát. Khó trách gần đây nàng một mực không có thấy Dịch Phong, nguyên lai là chuyển trường. Nói như vậy, sau này ở Lăng Nam Trung học cũng không thấy được Dịch Phong. Ngươi với Tống Văn Trung một chỗ cũng là vì cho ngươi ba trả nợ chứ? Dịch Phong lại hỏi. Phùng Tiểu Vân thủy cúi đầu có chút ngượng ngùng. Thật ra thì Tống Văn chính là chủ nợ, hắn nói chỉ cần ta theo hắn lui tới, hắn cũng không cần cha ta còn những tiền kia. Cha ta căn không đi qua ta đồng ý đáp ứng Tống Văn. Tới ta cũng rất tức giận. Nhưng là vừa nghĩ tới nếu như ta không đồng ý, nhà chúng ta cũng không tiền trả lại cho Tống gia. Đến lúc đó cha ta cũng sẽ bị bọn họ băm hai tay. Ta cũng không có cách nào, chỉ có thể tạm thời đáp ứng hắn. Sau đó chính mình đi ra đi làm. Nghĩ tưởng để dành ít tiền đem tiền trả lại thượng. Nếu như vận khí tốt lời nói không chừng tồn đủ tiền là có thể rời đi Tống Văn. Vương Việt nghe vậy trực tiếp mắng Tống Văn cũng quá hèn hạ đi, đây không phải là thừa dịp cháy nhà hôi của sao. Phùng lão sư, ba của ngươi thiếu hắn bao nhiêu tiền? Phùng Tiểu Vân nhích nhích miệng thở dài nói, vừa vặn 1 triệu. Số tiền này ta chỉ sợ là vô lực trả lại. Nàng nói xong, hai mắt nhắm chặt, là không muốn đối mặt thực tế, dù sao thực tế quá tàn khốc. Vương Việt nghe xong cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, 1 triệu, đây cũng quá nhiều ba. Chỉ bằng Phùng Tiểu Vân một người còn. Kia phải trả tới khi nào à? Tối nay cảm ơn các ngươi. Tiền chuyện ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Phùng Tiểu Vân lau khô nước mắt, hướng Dịch Phong cùng Vương Việt cười cười. Mặc dù nàng mặc đến không vừa vặn thỏ cô gái đồng phục, nhưng giờ khắc này kiên cường nàng hay lại là đẹp nhất. Dịch Phong không nói hai lời trực tiếp vào tay phải đi sờ Vương Việt túi quần. Làm gì? Ngươi làm gì? Vương Việt sợ ngứa. Cả người cũng đầu khởi đến. Thiếu chút nữa cười ra tiếng. Dịch Phong từ trên người hắn móc ra một tấm thẻ ngân hàng. Trực tiếp đưa cho Phùng Tiểu Vân. Phùng lão sư, đây là ta bản thân đây một chút tâm ý. Ngươi thu cất đi. Bên trong có mấy trăm ngàn, ngươi trước cầm đi trả lại cho kia Tống Văn, nói cho hắn biết. Tiền này ngươi nhiều nhất mấy ngày nữa là có thể cho hắn còn lên, để cho hắn không muốn trở lại quấy rầy ngươi. Vương Việt thấy Dịch Phong lấy chính mình thẻ đi liêu Phùng Tiểu Vân, nhất thời trợn to hai mắt. Dịch Phong nguyết hắn một cái, để cho hắn đem lời trước nghẹn trở về. Đừng nói mấy trăm ngàn, hơn 1 triệu. Dịch Phong tùy tùy tiện tiện liền có thể thay Phùng Tiểu Vân còn. Hắn không kém tiền này. Nhưng mà hắn không muốn để cho Phùng Tiểu Vân đối với chính mình sinh quá nhiều lòng cảm kích. Hắn đồng ý giúp đỡ là tình cảm, không cầu hồi báo, càng không vì còn lại. Trọng yếu nhất, Dịch Phong không nghĩ đưa tới quá nhiều phiền toái. Dịch Phong cảm giác Phùng Tiểu Vân bây giờ nhìn hắn ánh mắt cũng có chút là lạ. Không được, ta làm sao có thể các ngươi phải tiền đâu. Số tiền này ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Ta không thể nhận các ngươi tiền. Phùng Tiểu Vân ngẩn người một chút, liền vội vàng đẩy ra, nói cái gì cũng không muốn. Phùng lão sư, ngươi có thể tưởng tượng được, ngươi muốn không đem tiền trả lại cho Tống Văn, ngươi liền muốn gả cho hắn. Gả cho món đồ kia, ngươi buổi tối không biết làm ác mộng sao? Dịch Phong một đứng đắn nói. Phùng Tiểu Vân nhíu đôi mi thanh tú, nghĩ đến Dịch Phong nói, cũng không khỏi được mặt lộ thống khổ. Muốn nàng gả cho Tống Văn, xác thực thì sống không bằng chết, có thể có biện pháp gì đây? Nàng có làm người quy tắc cùng ranh giới cuối cùng tấm thẻ ngân hàng, nàng là tuyệt đối sẽ không muốn. Cảm ơn các ngươi hảo ý, nhưng ta vẫn không thể muốn tiền này. Phùng Tiểu Vân một lần nữa cự tuyệt. Phùng lão sư, ngươi cứ cầm đi, cha ta là Lý Hải, hắn lão có tiền. Thật ra thì 1 triệu với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng đối với ngươi mà nói chính là cả đời hạnh phúc. Vương Việt cũng bắt đầu khuyên Phùng Tiểu Vân nhận lấy tấm chi phiếu kia thẻ. Ta cùng Dịch Phong cũng không muốn nhìn thấy ngươi bị cái đó Tống Văn cho làm nhục. Phùng lão sư, ngươi tốt như vậy, cái đó Tống Văn căn không xứng với ngươi. Hai người đều tại khuyên giải. Phùng Tiểu Vân không khỏi có chút lộ vẻ xúc động. Bị nói với, nhưng nàng vẫn là không có nhận lấy kia thẻ ngân hàng. Dịch Phong lại nói, Phùng lão sư, nếu không ngươi coi như là mượn. Thiếu ai dù sao cũng hơn thiếu cái đó Tống Văn tốt hơn. Ngươi đem tiền hắn trả hết nợ, ngươi sẽ không thiếu hắn. Về phần ta người anh em này nhi, ngươi từ từ trả là được. Nói hứa cửu đi qua hai người một sướng một họa, Phùng Tiểu Vân cuối cùng vẫn nhận lấy tấm chi phiếu kia thẻ. Nhận biết các ngươi thật tốt, hai người các ngươi cũng là người tốt. Chờ ta đem Tống Văn trả hết nợ, ta nhất định sẽ đem tiền trả lại cho các ngươi. Phùng Tiểu Vân thật là cảm thấy với nằm mơ như thế. Nàng đều có chút không tin. Nàng lập tức phải thoát đi Tống Văn ma trảo không việc gì. Ba hắn có tiền. Không gấp, Dịch Phong vỗ Vương Việt bả vai, cười hắc hắc nói. Vương Việt khóe miệng có chút co quắp. Hắn căn liền ngượng ngùng mở miệng hỏi Lý Hải muốn nhiều tiền như vậy. Dịch Phong đây không phải là hãm hại hắn à. Cuối cùng, Dịch Phong cùng Vương Việt cũng cho Phùng Tiểu Vân lưu số điện thoại. Sau đó đem nàng đưa lên xe taxi. Đưa mắt nhìn nàng rời đi. Phong ca, ta con mẹ nó đi đâu đi tìm còn lại hơn 80 vạn. Chà ta, Lý Hải hắn làm sao có thể thoáng cách cho ta hơn 80 vạn. Vương Càng thanh âm nói chuyện đều có chút phát run. Yên tâm đi, tiền này ta ra. Quay đầu ngươi đem tấm chi phiếu kia ca ca số hiệu phát cho ta. Ta đem còn lại hơn 80 vạn toàn cũng chuyển đến nơi đó mặt đi. Dịch Phong vỗ vỗ Vương Việt bả vai, tỏ ý hắn an tâm. Hai người mỗi người sau khi về nhà đã là 21 giờ. Cùng lúc đó, tại thị khu một cái nhà trong biệt thự xa hoa, Lưu Thừa Nghiệp cùng Lưu Tử Thành đang ngồi ở trong phòng khách thương lượng đến một ít chuyện. Gần đây chúng ta Thừa Đông tập đoàn cổ phiếu mỗi ngày đều ở ngã. Ngã ba của ngươi ta bệnh tim cũng mau ra đây. Lưu Thừa Nghiệp nhất căn tiếp tục nhất căn đất hút thuốc, không ngừng than thở. Lưu Tử Thành nhìn thấy đã biết cha. Hai ngày này là công ty chuyện, gấp đến độ tóc cũng bạch rất nhiều. Cũng có nhiều chút thương tiếc. Chuyện này đều là cái đó Dịch Phong hại. Nếu không phải hắn, ngày đó tiệc rượu chúng ta coi như là hoàn mỹ tổ chức thành công. Công ty hao tổn cũng đã sớm bổ túc. Làm sao có thể sẽ biến thành như vậy? Lưu Tử Thành rũ xuống một chút ghế salon, rất hận nói. Lưu Thừa Nghiệp nghe được Dịch Phong danh tự này cũng là giận đến nghiến răng nghiến lợi. Dịch Phong không chỉ có để cho hắn công ty bị tổn thất to lớn, càng làm cho hắn ở toàn bộ Du Châu trong xã hội tầng nhân sĩ trước mặt mất hết mặt. Nếu không phải gần đây bận việc đến công ty chuyện, hắn đã sớm nghĩ tưởng phái người đi đem Dịch Phong chộp tới, cắt đứt hai tay hai chân trực tiếp ném trong sông đào bảo vệ thành làm mồi cho cá. Cũng là thời điểm tìm tiểu tử kia tính sổ. Lưu Thừa Nghiệp hít sâu một cái, lần nữa đốt một điếu xì gà, diện mục dữ tợn đạo. Bởi vì hắn, ta bị tổn thất to lớn, lăng nhục. Lão tử cái gì cũng không muốn, liền đòi mạng hắn. Dịch Phong đêm đó sở hành chuyện, đối với Lưu Thừa Nghiệp mà nói, đã kết làm sinh tử thù. Lưu Tử Thành nghe vậy, mãnh đất ngồi thẳng thân thể, hắn nuốt nước miếng đảo, ba ý ngươi là phải làm hắn. Lưu Thừa Nghiệp sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng nói, không giết hắn không đủ để bình trong nội tâm của ta tức giận. Huống chi, Lưu gia chúng ta cùng Tần gia quan hệ coi như là hoàn toàn sụp đổ. Nhưng ngươi cùng Tần U Nhược bất đồng, hai người các ngươi giữa quan hệ còn rất khỏe mạnh. Nếu như ngươi đem Tần Chính Hồng duy nhất con gái đuổi tới tay, gạo sống nấu thành cơm chín. Hắn Tần Chính Hồng chính là không muốn, cũng phải thừa nhận hai nhà chúng ta quan hệ. Có Tần gia tài lực tương trợ, chúng ta khó khăn sẽ hóa giải rất nhiều. Cái đó Dịch Phong chính là ngươi cùng U Nhược nha đầu kia giữa trở ngại. Ngươi nói có làm hay không? Hắn Lưu Thừa Nghiệp vừa nói, liếc về Lưu Tử Thành liếc mắt. Làm phải làm tiểu tử này. Lưu Tử Thành ngừng lúc hưng phấn, hắn vừa nghĩ tới buổi chiều tan học thời điểm, Dịch Phong trộm ghi âm kia đoạn thu âm, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kia đoạn thu âm giống như là lựu đạn định giờ, lúc nào cũng có thể sẽ nguy hiểm đến hắn và Tần U Nhược giữa quan hệ. Cái này thì đúng, có lúc làm việc thì phải áp một chút. Ngươi nếu không áp, ở trong xã hội này, ngươi là đứng không vững. Lưu Thừa Nghiệp ngữ trọng tâm trường nói với Lưu Tử Thành. Ta biết ba. Kia ngài định làm gì xuống? Dịch Phong dùng người chúng ta. Lưu Tử Thành hỏi. Lưu Thừa Nghiệp lắc lắc đầu nói, người chúng ta coi như dễ dàng lưu lại vết tích. Loại này không thấy được ánh sáng chuyện sẽ để cho chuyên gia xử lý. Chúng ta Du Châu Thành cũng không thiếu nổi danh tổ chức sát thủ. Chuyện này ta đi liên lạc, để cho bọn họ tan mau ra tay. Cho ta giết tiểu tử kia. Lưu Thừa Nghiệp vừa nói trong đôi mắt cũng toát ra hung quang. Ta tu cái giả tiên 8 chương 57 tẩy mao phạt tủy, lại vừa là mới một ngày. Dịch Phong thật sớm thức dậy, không lo lắng đất hướng trường học đi tới. Đi tới cửa trường học thời điểm, một chiếc bo che khoa trương mang đến dừng ngay, dừng ở trước mặt hắn. Sau khi xe dừng lại, một cách đẹp trai thiếu niên từ trên xe đi xuống. Dịch Phong chắp tay đứng, cùng hắn mắt đối mắt một hồi. Nhàn nhạt nói, sao? Tối hôm qua già uống nhiều rượu, lái xe cũng không biết mở, ngươi thiếu chút nữa đụng vào ta. Lưu Tử Thành hai tay cắm vào túi, ngẩng đầu lên, cười lạnh một tiếng đạo, vậy thì thật là thật xin lỗi. Dịch Phong đồng học, ta xin lỗi ngươi, đem ngươi hù được. Dịch Phong khẽ cau mày, nhìn Lưu Tử Thành. Hắn ngày hôm qua ghi âm Lưu Tử Thành một ít lời. Người này còn dám như vậy âm dương quái khí. Sẽ không sợ hắn đem phần kia thu âm để cho Tần U Nhược nghe? Ta tới trường học là không lý tưởng, không phải là tới kết thù. Mọi người nước giếng không phạm nước sông, không việc gì khác lão mang lại cho bản thân phiền phức. Dịch Phong chậm rãi nói. Lưu Tử Thành nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Hắn nhàn nhạt nói, được, ta biết. Nước giếng không phạm nước sông. Nhìn Dịch Phong rời đi bóng lưng, trong lòng của hắn cười lạnh không dứt. Ngươi cũng liền ngày này sống đầu, tự tìm phiền. Phức là ngươi theo ta đối nghịch, chờ chết đi ngươi. Hôm nay ngày này ở trường học cũng rất bình tĩnh, Lưu Tử Thành không lại tìm Dịch Phong phiền toái. Bất quá Tần U Nhược đột nhiên hỏi một câu, đưa tới Dịch Phong chú ý. Lúc đó là đang ở sau khi ăn cơm trưa xong trở lại phòng học lúc nghỉ ngơi sau khi. Dịch Phong đang cùng Vương Việt khoác lác ép. Tần U Nhược đột nhiên xoay đầu lại hỏi Dịch Phong. Lần trước ngươi vẽ tờ giấy trắng kia thượng rốt cuộc là thứ gì? Dịch Phong nghe vậy, đột nhiên cười nói. Ngươi lão hỏi ta chuyện làm gì? Sao? Ngươi yêu thích ta à? Đối mặt Dịch Phong khinh bạc, Tần U Nhược tức giận nói. Ai thích ngươi? Không biết xấu hổ. Nhưng mà lần trước thiết thần lai trường học giúp ngươi cầm cái vật kia, ta hiếu kỳ mà thôi. Vừa nói, Dịch Phong nhất thời nhíu mày. Thiết thần ba của ngươi bảo tiêu hắn lúc nào tới? Thấy Dịch Phong bộ dáng này, Tần U Nhược ngược lại sững sốt. Mấy ngày trước a, chúng ta còn không có chuyển trường thời điểm, ngươi không có tới trường học đi học thiết thần lai. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nàng hỏi. Dịch Phong phản ứng không thể bảo là không nhanh. Hắn gật đầu một cái. Ta biết. Ta chỉ muốn hỏi một chút hắn khi nào đi. Hắn nói có gì không? Tần U Nhược suy nghĩ một chút nói. Không nói gì. Liền nói là ta ba để cho hắn đến. Tìm như thế ngươi đồ vật. Nói ngươi bận bịu những chuyện khác. Không rảnh tới trường học. Sau đó hắn sẽ cầm tờ giấy kia rời đi. Nghe xong. Dịch Phong nhất thời như có điều suy nghĩ lên một số vật gì đó. Thật ra thì chính là chứng cớ. Chứng minh hắn đi hôm khác hải tập đoàn cướp đi qua Lý Hảo Dương chứng cớ. Phần này chứng cớ hắn chưa kịp xử lý, thật ra thì cũng không có quá để ở trong lòng. Coi như hắn thẩm phán người thân phận bị chu đáo. Hắn cũng tự tin chính mình có thể từ Hoàng Trạch Vũ nơi đó bình yên vô sự ra, nhưng mà phần này chứng cớ. Tần Chính Hồng vì sao lại để cho Thiết Thần Lai lấy đi? Hắn nhớ Hoàng Trạch Vũ sau đó thẩm vấn hắn thời điểm. Lời thề son sắt nói. Hắn nắm giữ chính mình một phần có lực chứng cớ. Trực tiếp là có thể truy tố chính mình. Làm cho mình ở tù dục xương. Xem ra Hoàng Trạch Vũ chính là nhận được phần kia chứng cớ. Có thể Tần Chính Hồng. Tại sao phải hại hắn? Dịch Phong không nghĩ ra. Hắn dù sao đã cứu Tần U Nhược. Tần Chính Hồng đối với hắn cũng hết sức cảm tạ ân đức. Trọng yếu nhất là. Hắn xem người chưa bao giờ sẽ sai lầm. Lịch duyệt 5.000 năm. Há sẽ tùy tiện đem người cho nhìn lầm? Dịch Phong cho là. Tần Chính Hồng không có hại hắn lý do. Càng không biết hại hắn. Kia Hoàng Trạch Vũ nhận được chứng cứ. Phỏng chừng chính là Thiết Thần đưa đi. Đây là Thiết Thần hành vi cá nhân. Vậy hắn tại sao phải hại lão tử? Hắn đây mẫu thân không thù không oán, bệnh thần kinh a. Dịch Phong mặt đầy mộng ép. Cõi đời này không có vô duyên vô cớ yêu, càng không có vô duyên vô cớ thù. Đã có thù, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Không phải là bởi vì lợi ích quyền lợi, nữ nhân. Có thể trước hắn và kia cái gì Thiết Thần, một chút đồng thời xuất hiện cũng không có, chẳng hề nói một câu qua. Cho nên trước hai cái cũng không được lập. Vậy thì chỉ còn nữ nhân. Dịch Phong nhìn Tần U Nhược. Đột nhiên cũng có chút nghĩ thông suốt. Hắn không khỏi toét miệng cười lên. Ngươi cười cái sắm a. Có bệnh a ngươi. Tần U Nhược bị Dịch Phong cười thẳng nổi da gà. Mắng hắn một câu. Dịch Phong càng cười càng có lực nhi. Lại gần hỏi nhà các ngươi bảo tiêu có phải hay không thầm mến ngươi a. Chính là cái đó. Cái đó với ngươi như thế ngày ngày sổ mặt. Thấy ai cũng giống như chết cha cái đó Thiết Thần. Tần U Nhược đột nhiên sững sốt. Ngay sau đó kịp phản ứng. Cầm lên cơ thượng liền hướng Dịch Phong đổ ập xuống đập tới. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi ở nơi này nói bậy nói bạ cái gì đó a? Dịch Phong tả thiểm hữu tị. Bị đập được gào khóc. Ngọa tào, ngươi thế nào lớn như vậy thủ kình con a? Bàn tử. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Làm nàng Dịch Phong liền vội vàng nhờ giúp đỡ Vương Việt. Nhưng mà hắn gọi Vương Việt từ trước đến giờ đều là bàn tử hai chữ. Thứ nhất là thói quen, thứ hai hắn gọi bàn tử người khác cũng không biết hắn gọi chính là Vương Việt. Mặc dù thật tò mò Lý Hảo Dương cũng không mập, nhưng sao có thể nghĩ tới đây Lý Hảo Dương không phải là Lý Hảo Dương đây. Đấu Phong ca, các ngươi ngày ngày ở chỗ này đánh tới đánh lui, làm với đẹp đẽ tình yêu như thế. Khi chúng ta là mù à? Hai cái miệng nhỏ đánh nhau. Đầu giường đánh cuối giường hỏa. Ta kia tốt giúp ngươi. Vương Việt ở phía sau một đứng đắn nói. Hắn mới vừa nói xong liền cảm nhận được Tần U Nhược hướng hắn chừng tới giết đi khí. Cách đó không xa Lưu Tử Thành nhìn thấy Tần U Nhược bị Dịch Phong liêu bát đắc như thế sao động. Nhất thời khí không đánh một nơi, hắn dẫn đến cả người phát run. Con ngươi cũng sắp cổ ra mẹ nó. Dịch Phong qua tối hôm nay. Lão tử muốn ngươi không thấy được ngày mai. Thái Dương Lưu Tử Thành trong tay nắm một cây viết. Lại chẳng biết lúc nào. Miễn cưỡng cho bài đoạn. Buổi chiều tan học đi qua, Vương Việt thẳng đi theo Dịch Phong về nhà. Dịch Phong nói, hôm nay muốn dạy hắn chuyện thật, hắn rất chờ mong. Sau khi về đến nhà, Dịch Phong để cho Vương Việt trước ở trong sân chờ. Sau đó từ bên trong phòng ôm ra một cái ngao dược lọ thuốc. Kia trong lon mặt truyền ra một trận rất nồng nặng mùi thuốc. Phong ca, trong này thuốc gì à, mùi này cũng quá lớn đi, thiếu chút nữa không cho ta hôn ngất đi. Vương Việt che mũi, chỉ cảm thấy mùi này cũng quá khó ngửi. Dịch Phong không trả lời hắn, nhưng mà để cho hắn đi lầu một cách đó bên trong căn phòng lớn. Bên trong có một cái thùng gỗ lớn, là tắm dùng. Ngươi trước đem quần áo quần cởi đi vào ngâm thuốc nấu tốt, ta cho ngươi bắt đầu vào, Dịch Phong nhàn nhạt nói. Tắm? Người này còn phải tắm đây Phong ca. Ta liền lại cái sư học cái nghệ. Ngươi sẽ không còn phải ta dâng hiến thân thể chứ Phong ca. Cũng người đứng đắn. Ta đừng làm quy tắc ngầm một bộ kia có được hay không, Vương Việt che ngực, nhúc nhát nói. Dịch Phong nổi da gà cả người, buông xuống, nhìn hắn. Ngươi đi hay là không đi à? Cảm nhận được Dịch Phong kia sắc bén ánh mắt, còn có kia tùy thời chuẩn bị mở đả khí thế, Vương Việt nuốt nước miếng. Đi. Hắn phảng phất tiểu tức phủ một dạng, một bước vừa quay đầu lại. Nơ. Y. E. B. Thủ nơ. Y. E. B. Cước đi vào bên trong căn phòng lớn. Đem cửa khép hờ thượng. Dịch Phong tiếp tục cầm lên, nằm ở trên ghế tự nhiên nhìn lên đại khái quá nhanh 2 giờ trong lon thuốc mới nấu tốt. Chỉ bất quá mùi này, so với nấu trước còn phải nồng nặc, ở bên trong phòng tắm Vương Việt cũng ngửi được này cổ mùi. Dịch Phong ngược lại không một chút nào thù ảnh hưởng, cũng không sợ nóng, trực tiếp bưng lên kia lọ thuốc liền vào căn phòng lớn. Phong cả, ngươi sẽ không cần dùng vật này pha cho ta tắm chứ, vật này quá thối. Ta thủ không, Vương Việt vẻ mặt đưa đám, thiếu chút nữa không phun ra, vậy thì chịu đựng, Dịch Phong tức giận nói. Ngươi nghĩ rằng ta cho ngươi ngâm chơi đâu rồi? Ngươi một người bình thường, muốn tu tiên, bất kể là ngươi tự thân hay là đang chúng ta hoàn cảnh sinh tồn trong, đều không chiếm ưu thế gì, không thể thông qua tự thân tới tẩy mao phạt tủy. Nếu như trước không tẩy mao phạt tủy, loại trừ bên trong cơ thể ngươi bên ngoài cơ thể ô chọc quán thông tứ chi bách hài, ngươi chính là tu luyện 100 năm ngươi cũng là xong đời ngoạn ý nhi. Vương Việt nghe vậy, nhất thời không dám nói gì nữa, dù sao Dịch Phong cũng là vì tốt cho hắn. Ngay sau đó, Dịch Phong liền đem kia một đại lon nước thuốc bên trong hỗn tạp đồ vật tất cả đều rót vào trong thùng gỗ. Vương Việt tựa vào thùng gỗ bên bờ, phảng phất co quắp một dạng đều bắt đầu mắt trợn trắng. Có khoa trương như vậy ấy ư, ta sao một chút mùi đều không nghe thấy. Ngươi lại ở chỗ này trang bức, cẩn thận ta cho ngươi đem thùng nước kia cho uống. Dịch Phong tức giận lại nói một câu. Lúc này chỉ thấy hắn đi vào một cái trong phòng nhỏ, từ bên trong ôm ra một cái trong suốt đại bình thủy tinh. Vương Việt nhìn thấy kia trong bình chứa đồ vật lúc, thiếu chút nữa không từ trong thùng gỗ nhảy ra ngọa tào, ngươi cầm rắn làm gì? Hay lại là sống? Chỉ thấy Dịch Phong buồn rười rượi cười một tiếng, lại trực tiếp mở ra kia bình thủy tinh, đưa tay đi vào đem con rắn kia lấy ra. Vương Việt con ngươi co rụt lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trực giác nói cho hắn biết, Dịch Phong nhất định là muốn chỉnh hắn. Hắn nhấc chân liền muốn từ trong thùng gỗ nhảy ra chạy trốn. Ai ngờ Dịch Phong đem hắn nắm chặt trở về trong thùng, đem rắn cũng ném vào. Thảo nê mã lão tử sợ rắn nhất. Ngươi muốn làm gì a ngươi? Dịch Phong, ngươi một cái chết biến thái. Vương Việt hoa một chút liền nổi điên tựa như gào lên. Nhưng hắn sao có thể từ Dịch Phong trong tay tránh thoát. Mới vừa đứng lên liền bị Dịch Phong theo như trở về. Phong cả, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta con mẹ nó thật sợ rắn. Ta cầu xin ngươi, ngươi chính là lặn ta đi. Thấy Dịch Phong thờ ơ không động lòng, Vương Việt lại bị dọa sợ đến khóc lên. Dịch Phong lắc đầu thở dài, nói, ta có thể hại ngươi sao ta? Đây là ta nuôi 500 năm con rắn nhỏ, cũng sắp thành tinh. Cho ngươi thông thông thân thể, cho ngươi có thể mau sớm tẩy mao phạt tủy. Ngươi thì nhìn đến, ngươi khiến nó đi vào chơi đùa một vòng, nó tựu ra chơi đùa một vòng. Vương Việt nghe được ba chữ kia, như rớt vào hầm băng. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác hoa quốc căng thẳng, thân thể không ngừng được đất run rẩy lên. Ta tu cái giả tiên 8 chương 58 nửa đêm sát cơ. Một giờ đi qua, Vương Việt mặc quần áo tử tế quần, từ bên trong căn phòng lớn chiến chiến nguy nguy đi ra, hắn thỉnh thoảng sờ mấy cái cái mông, cả người đều run rẩy. Nhìn về phía Dịch Phong trong ánh mắt cũng tràn đầy u oán. Làm gì nha ngươi, làm giống ta ngủ ngươi tựa như, ta cũng không chịu trách nhiệm a. Dịch Phong thấy hắn như vậy, không khỏi có chút buồn cười, cứng rắn nín cười nói. Ta thủ 18 năm tấm thân xử nữ, cứ như vậy bị ngươi phá. Vương Việt một bộ ủy khuất mặt, tóc ướt nhẹp, chỉ Dịch Phong khốc khốc đề đề nói. Ta nói ngươi, không sai biệt lắm là được. Vạn nhất có cái qua đường, cả làm cho nhân ra hiểu lầm. Dịch Phong buông xuống, hướng Vương Việt đi tới, mang theo hắn thẳng. Hướng trên lầu chót đi tới. Nhà này phòng trệt chiếm diện tích coi như đại, mái nhà trồng trọt một ít hoa hoa thảo thảo cùng thảo dược. Dịch Phong để cho Vương Việt ngồi trên chiếu, sau đó cũng đi theo ngồi ở Vương Việt bên cạnh. Ta hôm qua đã nói qua, vạn vật cũng không thể rời bỏ khí, ta hiện thiên trước hết dạy ngươi luyện khí cùng thưởng thức khí. Hết thảy đều nhất định phải đánh trước tốt cơ sở, cho nên ngươi chờ lát nữa muốn tính tâm, không cần đi thần. Nếu là luyện không được, cẩn thận ta lấy thêm con rắn nhỏ tới cho ngươi qua một lần a. Dịch Phong không nhanh không chậm nói. Vương Việt dĩ nhiên là muốn chăm chỉ luyện tập. Nhưng vừa nghe đến Dịch Phong câu nói sau cùng kia, hắn không khỏi lại đánh run sợ. Cả người run rẩy lên, tiếp theo ta nói mỗi một chữ, ngươi đều nghe tốt. Dịch Phong tăng thêm giọng, sau đó im lặng. Lấy chân nguyên ngưng tụ thanh âm tuyến. Đem một chuỗi không biết là khẩu quyết hay lại là chú ngữ đồ vật truyền vào Vương Việt trong đầu. Chân nguyên chính là tu sĩ toàn bộ tu vi biểu diễn, là một loại năng lượng. Giống như trên địa cầu luyện khí vũ giả, tu luyện tới luyện khí kỳ thứ 30 tầng cũng chính là hóa cảnh tông sư. Khi đó, bọn họ liền có thể đem nội kình trong cơ thể hóa làm chân khí truyền đạo đi ra. Làm được chân khí bên ngoài. Ngoài trăm thước có thể đem người chém chết. Hóa cảnh tông sư trên địa cầu đã là thập phân ngưu bức, giết người cũng không cần đạn. Hóa cảnh tông sư chân khí với tu sĩ chân nguyên cũng có chút tương tự, chỉ bất quá hai người hữu chất thượng khác nhau. Chân khí giống như là một miếng gỗ, mà chân nguyên giống như là một khối thép ròng. Một đầu như thế nào đi nữa đi đập thép ròng, cho dù là thể tích so với thép ròng lớn không ít, coi như đem mình đập tan xương nát thịt, cũng đập không xấu thép ròng. Nhưng thép ròng, dù là nhưng mà tiểu tiểu một khối cũng có thể đem một đầu đâm được nát bấy. Cho nên Dịch Phong thường xuyên hoài nghi chân khí chính là chân nguyên phiên bản đơn giản hóa. Trên địa cầu thứ nhất hóa cảnh tông sư, nói không chừng là một vị còn để lại trên địa cầu tu sĩ đem ra học trò. Dịch Phong cũng tìm tu sĩ này hứa cửu, nhưng là không tìm được, tu sĩ này giống như là không tồn tại. Lúc này Vương Việt nghe được Dịch Phong dùng chân nguyên truyền tới thanh âm sau, cũng là dọa cho giật mình. Cái thanh âm này thật sự là quá mức linh hoạt kỳ ảo cùng hư ảo, giống như là trực tiếp ở trong đầu hắn vang vọng đất. Khác phân tâm Dịch Phong phảng phất có thể biết Vương Việt suy nghĩ trong lòng, ở trong đầu hắn quát lớn một tiếng. Vương Việt nhất thời không dám lại chia tâm, không ngừng tiếp thu Dịch Phong truyền đạo tới tin tức. Sau đó dựa theo Dịch Phong nói phương pháp, bắt đầu tu luyện. Kỳ quái là, Dịch Phong dùng chân nguyên truyền tới thanh âm, mỗi một chữ đều giống như gắt gao khắc ở Vương Việt trong đầu. Hắn muốn quên đều khó quên mất. Những thứ kia kỳ quái khẩu âm văn tự, kỳ quái khẩu quyết, Vương Việt thật giống như cũng có thể bắt bọn nó hoàn chỉnh thuật lại đi ra. Ngay tại hai người tinh thần lúc tập trung cao độ sau khi, một tiếng súng vang phá vỡ yên tĩnh này bầu trời đêm. Một viên tốc độ cao bắn tới đạn cơ hồ là dán chặt Dịch Phong gò má và qua, sau đó bắn sau lưng hắn trên cây. Lúc này ở xa xa hơn 200 mét bên ngoài trên một cây đại thụ. Hôm nay ngươi ra ngoài có phải hay không quên trích nhãn dược thủy? Gần như vậy cũng rời ạ, có thể đánh thiên về ngọa tàu. Cái này quá mẹ nó hắc. Kia hai tiểu tử cũng không biết đang làm gì. Làm với tu luyện tà công như thế. Hù dọa lão tử giật mình. Bất quá ngươi yên tâm, kia cũng tiểu hài nhi, chạy không ta trở lại một thương băng mục tiêu. Trên cây truyền tới mấy câu như vậy đối thoại, ngay sau đó lại vừa là một viên đạn súng ngắm bắn ra. Cùng lúc đó, Diệp Phong tay trái chống đỡ đất, cả người vô căn cứ đổi ngược toàn đi một vòng, một lần nữa tránh thoát viên đạn kia. Ngọa tảo Phong ca, ta cảm nhận được bốn cái người xa lạ khí tức. Những người này khí tức với người bình thường không giống nhau, mang theo sát khí. Còn nữa, súng này âm thanh chuyện gì? Vương Việt nhắm chặt hai mắt, cau mày một cái, có chút hốt hoảng nói. Khác phân tâm, bất kể xảy ra chuyện gì cũng khác phân tâm. Ngươi bây giờ đã sẽ thưởng thức khí, tiếp tục tu luyện. Ta đi giải quyết những người đó, Dịch Phong cau mày nói. Sau đó trực tiếp từ lầu cuối nhảy xuống. Ngay sau đó, lại vừa là một viên đạn đánh hụt. Lầu cuối có 4 tầng lầu cao, Dịch Phong nhảy xuống thời điểm vững vàng rơi xuống đất. Thân hình cơ hồ cũng không có bất kỳ lay động. Sau đó giống như chỉ rời cung mũi tên nhọn, trực tiếp bắn liền vào trong rừng cây. Dịch Phong trong nhà vị trí chỗ ở, dựa lưng vào một tòa núi nhỏ, chung quanh đều là thổ lâm. Ngoài 200 thước trên cây đại thụ kia, hai cái bóng đen nhanh chóng từ trên cây rơi xuống, nhưng sau đó xoay người chạy như điên. Bọn họ đang chạy trối chết, bởi vì ngay mới vừa rồi, bọn họ dùng ống nhòm nhìn thấy bọn họ muốn ám sát mục tiêu, lại vô căn cứ tránh thoát đạn bắn. Không chỉ có như thế, thiếu niên kia còn trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống, lấy không giống người tốc độ bắn vào thổ lâm. Không phải thiếu niên bình thường, đơn giản là mẹ nó võ lâm cao thủ. Bọn họ không khỏi có chút tức giận. Cách đó Lưu Thừa Nghiệp cho bọn hắn báo cáo láo mục tiêu tình huống tin tức, đạo đưa bọn họ lâm vào tuyệt cảnh. Một mua một cách bán, đừng nói cho bọn hắn 1 triệu, chính là cho bọn họ 10 triệu, bọn họ cũng không muốn tiếp tục. Nhưng bây giờ cũng muộn, quấy rối thiếu niên kia, chỉ có thể chạy thoát thân. Có thể thoát khỏi sao? Một người trong đó sát thủ chỉ cảm giác mình đùi phải bị cái gì cứng rắn đồ vật trực tiếp đánh thủng. Sau đó hắn liền ném ra. Trên đất liền cút tầm vài vòng mới dừng lại. Dịch Phong đá ra một mảnh đất thạch đầu sau, cũng xông lên, té nhào vào kia ngã xuống sát thủ trên người. Hai tay vung mạnh trực tiếp sạch sẽ gọn gàng đất vặn gầy cổ của hắn. Cơ hồ ở đồng thời, hắn móc ra sát thủ kia bên hông truy thủ, hướng một người khác sau lưng bắn ra. Thanh truy thủ kia từ sau đâm lưng vào, trực tiếp thọt xuyên kia người trái tim. Chỉ thấy người kia cũng trực đính đính ngã xuống. Không tới 2 giây thời gian, Dịch Phong giết liền 2 người. Lúc này ở trên lầu chót, Vương Việt đã cảm nhận được 2 cái người xa lạ khí tức hư không tiêu thất. Hắn không khỏi có chút kinh hãi. Tối hôm qua nghe Dịch Phong nói qua, nếu như một người chết, hắn khí tức mới có thể hoàn toàn biến mất. Kia 2 cái người xa lạ chẳng lẽ đã bị Dịch Phong? Nghĩ được như vậy, Vương Việt không khỏi nuốt nước miếng. Ngay sau đó, còn lại 2 cái người xa lạ, Vương Việt cố gắng cảm ứng bọn họ khí tức. Nhưng vừa vặn cảm ứng được không 2 giây, lại là một người khí tức hoàn toàn biến mất. Hắn không khỏi trong lòng cuồng loạn, còn không chờ tỉnh lại, cuối cùng một người xa lạ khí tức cũng hoàn toàn tin tức. Đây là chết hết. Nghĩ được như vậy, toàn thân hắn cũng lay động lên. Dù sao ở lúc trước, hắn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy chuyện. Cũng không biết Dịch Phong như vậy dám giết, ra tay một cách liền giết 4 người. Bọn họ là sát thủ, muốn giết chết ta, để cho ta giết chết. Không bao lâu, một cái u thanh âm nhẹ nhõm truyền tới. Vương Việt mở mắt nhìn một cái, liền thấy Dịch Phong từ lầu cuối bên bờ leo lên. Người này lại không phải là đi thang lầu đi lên, mà là trực tiếp từ lầu 1 leo lên. Vương Việt một lần nữa bị kinh sợ. Sát thủ bọn họ tại sao phải giết ngươi a? Là ai phái tới? Vương Việt đến vội hỏi. Dịch Phong bỗng nhiên ngây tại chỗ, đất vỗ đầu một cái, ngọa tào, ta quên hỏi Vương Việt. Dịch Phong giết được quá nhanh, 4 người không dùng đến nửa phút, cho tới hắn quên hỏi những ngưng người kia ai phái tới. Coi là, sát thủ tôn chỉ chính là nhiệm vụ chưa xong, liền sẽ tiếp tục phái người, lần sau hỏi lại đi. Dịch Phong thở dài, nhìn Vương Việt đạo, ngươi coi như không tệ, như thế này mà nhanh sẽ thưởng thức khí. Bất quá vẫn là phải tiếp tục cố gắng, ngày mai ta dạy cho ngươi vũ khí, ngươi trước tiếp tục tu luyện. Ta đi chôn xác thể, ngươi đừng phân tâm. Nói xong, Dịch Phong lại từ lầu cuối nhảy xuống. Vương Việt ở lầu chót thượng tỏa đến, nhìn đến kinh hãi liên tục. Dịch Phong thật là lật đổ hắn dĩ vãng ở trong lòng mình hình tượng. Người này, sống mấy ngàn năm, phỏng chừng giết người không có hơn 10 ngàn, cũng có 1-7-8 ngàn đi. Nếu không sao có thể đem giết người và chôn xác nói thoải mái như vậy. Trong lúc nhất thời, Vương Việt trong lòng không khỏi sợ hãi lên, hắn sợ ngày nào chọc tới Dịch Phong mất hứng. Đem hắn cũng chôn rồi. Ta tu cái giả tiên 8 chương 59 vạn sự trước tu tâm. Húc nhật đông thăng. Làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu sáng ở Vương Việt trên mặt lúc. Hắn mới dương đôi mắt. Bởi vì quá mức chuyên chú, hắn cũng không có chú ý tới thời gian trôi qua. Càng không chú ý tới, hắn ở lầu chót trên đều ngồi suốt một đêm. Không tệ a tiểu tử tiền đồ vô lượng, ngươi biểu hiện rất để cho ta hài lòng, đi xuống ăn điểm tâm đi. Dịch Phong thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền Phong ca. Ta ở trên mặt này ngồi một đêm ta thế nào một chút cảm giác cũng không có chứ. Vương Việt có chút giật mình hỏi. Đó là bởi vì ngươi quá mức chuyên chú. Chân chính tiến vào trạng thái tu luyện thời điểm là sẽ quên mất thời gian. Càng không biết cảm thấy đói bụng cùng buồn ngủ. Dịch Phong đứng ở hắn bên cạnh chắp tay nói. Quá thần kỳ, ta bây giờ chỉ cần muốn nhìn ta là có thể thấy rõ chung quanh lưu động khí. Phong ca, tối hôm qua bốn người kia, ngươi chôn. Vương Việt không khỏi thán phục một tiếng, sau đó lại hỏi. Dịch Phong gật đầu một cái, chôn. Ngươi đến cùng với ai kết thù, lại mời sát thủ tới giết ngươi. Những sát thủ kia còn có thương, xem ra xin bọn họ người đoán chừng là tốn không ít tiền. Vương Việt lại không nhịn được hỏi. Dịch Phong nhưng là thở ơ cười mấy cái. Nhàn nhạt nói. Cùng ta kết thù người là hơn. Không cần tận lực đi thăm dò là ai. Coi là kẻ thù đến muốn giết ta, sẽ không bởi vì một lần thất bại liền buông tha, khẳng định còn có lần nữa. Lần kế nắm hỏi lại đi. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Dịch Phong trong lòng cũng mơ hồ có câu trả lời, nhưng mà hắn còn không xác định mà thôi. Đi thôi, đi xuống ăn đồ ăn, ăn xong đi học đi. Dịch Phong xoay người đi xuống lầu dưới, Vương Việt cũng đi theo xuống lầu. Trong sân, Vương Việt ăn Dịch Phong xào ba món ăn một món canh, không khỏi có chút kinh ngạc. Dịch Phong thức ăn xào thật sự là quá tốt ăn, so với trong tiệm cơm những món ăn kia đều ngon. Mặc dù rất thanh đạm, nhưng Vương Việt vẫn là đem kia ba cái mâm thức ăn cùng kia một bát canh lớn toàn bộ uống xong. Phong cả, ngươi quá làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi tay nghề này, đầu bếp cấp 5 sao cũng không sánh bằng ngươi. Vương Việt sau khi cơm nước xong, vẫn không quên ca ngợi đôi câu. Dịch Phong cười nhạt một cách nói. Xuống bếp chẳng qua chỉ là ta trong đó yêu như nhau tốt mà thôi. Sống được lâu chính là rất dài tịch mịch. Dù sao phải tìm một chút chuyện làm. Từng cái hứng thú yêu thích, ta đều sẽ đem nó học làm được hoàn mỹ nhất. Thẳng đến cảm thấy khô khan. Sau đó ta sẽ tìm một chút một cái thú vui. Bất quá ngươi vẫn là thứ nhất ăn đến ta nấu cơm nam nhân. Nha không đúng, là gần đây 200-300 năm qua thứ nhất. Vương Việt nghe vậy, tò mò hỏi kia dĩ vãng cũng có người nào ăn đến qua ngươi nấu cơm. Dịch Phong một bên báo cáo cuối ngày tử. Vừa nói, Tần Thủy Hoàng, Lý Thế Dân, Lý Bạch, Đỗ Khang. Vương Việt cả kinh há to mồm, nửa đoạn thịt béo còn treo ở ngoài miệng. Nửa giờ sau, Dịch Phong khóa ký cửa sân cùng Vương Việt cùng đi trường học. Phong ca, trước ta cũng không biết ngươi là thẩm phán người, ngươi ẩn giấu cũng quá tốt. Nói thật, ta cũng muốn làm thẩm phán người. Ta cũng muốn giết những người xấu kia trên đường. Vương Việt có chút hưng phấn nói. Từ tối hôm qua học được thưởng thức khí sau, hắn liền cảm giác mình với người bình thường không giống nhau. Giống như làm vài chục năm người bình thường, đột nhiên phát hiện mình có siêu năng lực. Vương Việt tự nhiên muốn làm một ít không thể tầm thường so sánh chuyện ra. Không nghĩ tới Dịch Phong sau khi nghe, nụ cười trên mặt biến mất, lại lắc đầu cự tuyệt. Hắn nghiêm nghị nói, ngươi bây giờ còn không thể giết người, càng không cần có giết người ý nghĩ. Vương Việt nghe vậy có chút không rõ, tại sao Dịch Phong trầm mặt nói, Bất kể là tu đạo hay lại là tu tiên, trước muốn tu đều là tâm. Tâm không yên, không tính, hoặc là tu hành thất bại, trì trệ không tiến. Hoặc là, chính là lầm vào đường ngang ngõ tắt, bị lạc tâm, rơi vào tà đạo. Ngươi nói ngươi muốn giết người xấu. Có thể ngươi lấy cái gì tới phán xét một người thật xấu, ngươi lấy cái gì quy tắc tới quyết định một người có nên hay không chết. Cõi đời này chân quý nhất là một người mệnh, bởi vì đối với người bình thường mà nói, chết thì chết, sinh mạng không thể trọng. Nếu như ngươi lầm giết một người, sau chuyện này ngươi phát hiện người kia có lẽ nhưng mà phạm cái sai nhỏ, căn không đủ để đi chết, ngươi thế nào đi đối mặt với ngươi tâm? Vương Việt nghe vậy, cái hiểu cái không, cúi đầu xuống, lẩm bẩm, vậy ngươi cũng không giết nhiều người như vậy à? Dịch Phong nghe được Vương Việt lời nói, cũng không có một tia không vui. Hắn kiên nhẫn cho Vương Việt nói, ta xác thực giết không ít người, cụ thể số lượng chính ta cũng đếm không hết, nhưng ta sống hơn 5.000 năm, kiến quán sinh ly tử biệt, lịch duyệt vô số, sớm đối với nhân tính thiện ác có rất thâm biết. Ta có tư cách nói ta có thể phán xét một người thật xấu, có chính mình quy tắc tới quyết định hắn có nên hay không chết. Có người tội không đáng chết, nhưng có người sống, hắn vì chính mình lợi ích cùng dục vọng, sẽ đối với bên người hoặc là những người khác tạo thành đền bù không làm thương hại, thậm chí là trực tiếp cướp đoạt xuống bọn họ sinh mạng. Những người này bọn họ đáng chết. Dùng bây giờ luật pháp tới phán xét ta gây nên, ta quả thật cũng là sai lầm. Nhưng ta trải qua niên đại, nhân mạng như con kiến hôi, vừa chết chính là mấy chục ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn, mấy triệu người. Nếu như ngươi sống ta lâu như vậy, ta cũng không tất muốn nói với ngươi nhiều như vậy. Nhưng là bây giờ, ngươi cần kinh nghiệm một ít chuyện, hoặc là ở bảo vệ tánh mạng thời điểm, mới có thể động thủ giết người. Nếu không lời nói, ngươi chính là ở lấy ngươi sở thích đi giết người. Nghe xong Dịch Phong nói chuyện, Vương Việt bỗng nhiên cảm khái rất nhiều, cũng nghe hiểu Dịch Phong hảo ý. Hắn gật gật đầu nói, ta biết Phong ca, trừ phi ở trong lúc nguy cấp, nếu không ta tuyệt không giết người. Dịch Phong nghe vậy, cũng gật đầu một cái, không nói gì thêm. Tới trường học phòng học sau, Lưu Tử Thành đã ngồi trong phòng học, khi hắn nhìn thấy Dịch Phong lúc, ánh mắt kia mang khiếp sợ, không che giấu chút nào. Hắn đúng là khiếp sợ, chấn kinh đến tột đỉnh. Tối hôm qua Lưu Thừa Nghiệp mời sát thủ, đã phái đi mai phục ở Dịch Phong trong nhà. Đây chính là Du Châu Thành trong xếp hạng thứ 10 tổ chức sát thủ người. Chẳng lẽ bọn họ không đi? Hoặc là thất bại Dịch Phong lại không phải là cái gì võ lâm cao thủ? Chẳng lẽ những thứ kia sát thủ chuyên nghiệp cũng ám sát không hắn? Điều này sao có thể? Lưu Tử Thành khỏi phải nói có nhiều rung động. Hắn liền vội vàng lấy điện thoại di động ra, đi tới hàng cuối cùng, cho Lưu Thừa Nghiệp gọi điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, Lưu Tử Thành không kịp chờ đợi hỏi ba. Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại nhìn thấy hắn? Bên đầu điện thoại kia truyền tới Lưu Thừa Nghiệp ngưng trọng thanh âm. Ta cũng không biết. Tên sát thủ kia tổ chức thủ lĩnh cho ta điện thoại tới, nói bọn họ phái đi ra ngoài bốn người kia đột nhiên không liên lạc được. Thủ lĩnh cũng cảm thấy thật kỳ quái, cho tới bây giờ cũng còn không liên lạc với bốn người kia, không biết đấy xảy ra chuyện gì. Hiện tại hắn đã liên lạc khác tổ chức để cho bọn họ phái người đi ám sát Dịch Phong. Thời gian ngay tại các ngươi buổi chiều tan họp, lần này hắn nói sẽ phái suốt người cả xe đi, tuyệt đối không sơ hở tí nào. Lưu Tử Thành nghe xong, lúc này mới thở phào, sau đó cúp điện thoại. Bất quá chuyện này thật sự là có chút rườm rà. Tối hôm qua bốn người kia làm sao biết không liên lạc được đâu rồi? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Còn có bọn họ là ở nơi nào mất tích? Phải đi Dịch Phong ra trước mất tích hay lại là sau mất tích? Lưu Tử Thành không nghĩ ra, cũng sẽ không nghĩ tiếp nữa. Ngược lại xế chiều hôm nay tổ chức sát thủ còn sẽ phái người đến, lần này hẳn là sẽ không ra chuyện rắc rối gì đi. Hắn suy nghĩ, đang muốn xoay người trở về chỗ mình ngồi, bỗng nhiên giống như Dịch Phong đánh đối mặt. Dịch Phong lại vẫn đứng sau lưng hắn. Lưu Tử Thành ngược lại hít một hơi khí lạnh, bị dọa đến tê cả da đầu, đất lui về phía sau hai bước. Ngươi làm gì? Hắn hốt hoảng la lên. Dịch Phong toét miệng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, không có gì, liền muốn hỏi ngươi cái chuyện này. Chuyện gì? Lưu Tử Thành khẽ cau mày. Tối hôm qua nhà ta phụ cận đột nhiên du đãng bốn cái người xa lạ, bốn người này sát khí rất nặng. Dịch Phong tự tiếu phi tiếu nói. Một khắc kia, Lưu Tử Thành trong lòng phảng phất bị người nặng nề gõ một chút. Hắn cố giả bộ chấn định, dung giọng nói. Sau đó thì sao? Sau đó ta hỏi bọn hắn làm gì? Bọn họ nói đến phủ cận đây giết người, đem ta dọa cho giật mình. Ta hỏi bọn hắn ai để cho bọn họ tới, bọn họ nói là họ Lưu. Dịch Phong không nhanh không chậm nói. Lưu Tử Thành nghe vậy, tâm cũng nhảy cổ họng. Ngươi biết bọn họ muốn giết là ai chăng? Dịch Phong lại hỏi. Ai vậy? Lưu Tử Thành đã khẩn trương đến nhanh tan vỡ, theo bản năng hỏi. Là ta. Dịch Phong buồn rười rượi cười lên. Lưu Tử Thành thấy vậy, trong lòng lại dâng lên vô hạn sợ hãi và sợ hãi. Hắn đột nhiên cảm giác được Dịch Phong là như vậy sâu không lường được. Mỗi câu đều giống như ở vạch trần hắn. Lại thích giống như đang cùng hắn đùa. Ta tu cái giả tiên 8 chương 60 đuổi giết, sáng sớm, ngươi theo ta kéo cái gì lãnh đảm a? Ý gì? Ta phái người đến ám sát ngươi à? Đối mặt Dịch Phong bình tĩnh tra hỏi. Lưu Tử Thành gần như sắp khẩn trương đến muốn bùng nổ. Hắn chỉ có thể có chút làm giận che giấu chính mình khẩn trương, tức giận nói. Dịch Phong thấy vậy tâm lý đã có thập phân khẳng định. Tối hôm qua những sát thủ kia cùng Lưu Tử Thành ký thác không can hệ. Đúng, sáng sớm liền buồn chán a, chỉ đùa với ngươi. Dịch Phong cười hắc hắc. Ngươi không tinh thần bệnh phạm sao? Lưu Tử Thành lạnh rên một tiếng, trực tiếp đẩy ra Dịch Phong hướng chỗ mình ngồi đi tới. Dịch Phong có chút liếc một cái hắn hai chân, chỉ thấy Lưu Tử Thành chân chính không ngừng được đất phát run. Buổi chiều sau khi tan học, Vương Việt như cũ đi theo Dịch Phong chuẩn bị đi theo hắn về nhà. Sáng sớm hôm nay Dịch Phong nói tối nay muốn dạy hắn vũ khí. Vũ khí là cái gì? Chính là đùa bỡn đi ra khốc huyễn, đánh vào trên người địch nhân có thể đem đồng phục thậm chí giết chết. Dịch Phong dạy vũ khí, đây tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất thần công a. Vương Việt từ buổi sáng liền bắt đầu hưng phấn đến bây giờ. Ngươi đi về trước đi. Ra trường học trên đường, Dịch Phong đột nhiên nói một câu nói như vậy. Vương Việt lăng lăng hỏi vì sao tối hôm qua những sát thủ kia nhiệm vụ chưa hoàn thành, hôm nay bọn họ khả năng còn phải. Ngươi bây giờ chỉ có thể thưởng thức khí, cũng không ngăn được bọn họ tấn công, đến lúc đó chớ liên lụy ngươi. Dịch Phong không nhanh không chậm nói với Vương Việt. Trời tối tới phiên ngươi nhà ta đi, ngươi luôn không có nhà, Lý Hải cũng sẽ hoài nghi. Vương Việt nghe vậy nha một tiếng, liền vội vàng với Dịch Phong kéo dài khoảng cách chạy như điên ra trường học. Đùa, bây giờ nhưng là có sát thủ muốn giết Dịch Phong, nếu là ôn hòa phong đợi chung một chỗ, Dịch Phong không việc gì, hắn liền thảm. Nhìn thấy Vương Việt chạy nhanh như vậy, Dịch Phong cũng là trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, đây chính là nghĩa khí, tự nói một tiếng. Dịch Phong đưa ánh mắt phong tỏa ở phía trước 50 mét một đạo tỉnh lệ bóng người thượng. Thân ảnh này chính là Tần U Nhược. Từ phòng học sau khi ra ngoài, Dịch Phong ánh mắt cũng chưa có từ trên người nàng rời đi. Chỉ thấy hắn đột nhiên toét miệng cười một tiếng, trực tiếp đuổi theo Tần U Nhược. Tần U Nhược đi ra trường học, liền thẳng thượng một chiếc xe, chỗ tài xế ngồi chính là Thiết Thần. Đề phòng dừng Tần U Nhược. Tan học cùng Lưu Tử Thành đơn độc sống chung, Tần Chính Hồng không chỉ có cho nàng quy định lúc về nhà gian, còn an bài bảo tiêu tới đón đưa. Thiết Thần chỉ cần có thời gian, dĩ nhiên là nghĩ tưởng một người tới đón Tần U Nhược. Thiết Thần, mang ta đi thương trường, ta nghĩ rằng mua ít đồ trở về nữa. Sau khi lên xe, Tần U Nhược nói. Nhưng là Tần Tổng. Thiết Thần đang muốn nói Tần Chính Hồng sẽ mất hứng, nhưng nghĩ đến chính mình cự tuyệt Tần U Nhược lời nói, nàng nhất định sẽ mất hứng. Vì vậy, hắn liền không có nói ra. Hắn tình nguyện ai Tần Chính Hồng mắng, cũng không muốn để cho Tần U Nhược mất hứng. đại tiểu thư, ngươi muốn đi đâu? Cái thương trường thiết thần hỏi. Nhưng mà hắn mới vừa hỏi xong, chỗ cạnh tài xế cửa xe liền bị người cho kéo ra. Một bóng người chui vào, phanh một chút đem xe cửa đóng lại. Dịch Phong, ngươi tới làm gì? Tần U Nhược nhìn người tới, nhất thời dọa cho giật mình. Chui đi lên bóng người, chính là Dịch Phong. Không làm gì, với các ngươi đồng thời hóng gió một chút. Dịch Phong cười hắc hắc, nhìn về phía thiết thần đạo, còn đứng ngây ở đó làm gì, lái xe à? Thiết thần lạnh lùng nhìn Dịch Phong, cái này để cho hắn rét người. Xuống xe, thiết thần linh phun ra hai chữ, giọng lạnh giá tới cực điểm. Người này nếu như không phải là Tần Chính Hồng bằng hữu, hắn trực tiếp liền lên tay đem Dịch Phong cho đánh đi xuống. Dịch Phong thấy hắn tức giận như vậy dáng vẻ, cũng không hoảng, cười cười, trực tiếp tiến tới hắn bên tai, thấp giọng nói mấy câu. Tần U Nhược cũng không biết Dịch Phong tự cấp thiết thần nói cái gì, nhưng mà nhíu đôi mi thanh tú, không vui trợn mắt nhìn Dịch Phong. Thiết thần nghe Dịch Phong nói xong, nhưng là hoảng loạn lên, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Còn ngỡ ra có phải hay không muốn ta cho Tần Chính Hồng gọi điện thoại? Dịch Phong cười lạnh một tiếng. Thiết thần toát ra mồ hôi lạnh, khẽ cắn răng trực tiếp đạp chân ga, hỏi đi đâu ngoài ô tùy tiện mở. Dịch Phong ngồi vững vàng sau, bình tĩnh nói. Dịch Phong, ngươi làm gì đến? Ta còn muốn đi thương trường mua đồ. Ngươi đi ngoại ô làm gì? Tần U Nhược nghe vậy, có chút mất hứng. Dịch Phong quay đầu nhìn nàng cười hắc hắc nói, đi cũng biết trên đời này trọng yếu nhất là thấy rõ một người. Nhất là bên cạnh ngươi người, nếu không ngươi không biết hắn là người hay là ruột. Dịch Phong như có thâm ý nói một câu nói như vậy, sau đó liền không hề nói. Dù là Tần U Nhược truy hỏi, hắn cũng không nói. Tần U Nhược thở phì phò ngồi ở hàng sau, suy nghĩ Dịch Phong nói chuyện cũng không biết hắn là ý gì. Cái này Dịch Phong làm việc, không người có thể đoán được hắn cuối cùng đến cùng muốn làm gì. Xe chạy khỏi đi rất xa sau, thiết thần mới phát hiện có cái gì không đúng. Hắn nhìn trong kính chiếu hậu, chính theo sát bọn họ một chiếc màu đen biệt khắc xe, nhất thời sắc mặt đại biến. Có người ở theo dõi chúng ta. Chuyện gì xảy ra? Thiết thần cắn răng nhìn Dịch Phong. Hắn biết trên xe kia người nhất định là chạy Dịch Phong tới. Dịch Phong là thẩm phán người chuyện, hắn cũng biết. Liền hướng Dịch Phong làm những chuyện kia, người này khẳng định cũng sẽ có không ít cửu ra. Vội cái gì, ngươi trực tiếp đem xe lái đến ngoại ô ít người địa phương là được. Lại nói, ngươi không đỉnh cấp bảo tiêu ấy ư, ngươi hoảng cái sắm a? Dịch Phong không chút hoang mang nói. Thiết thần dưới chân lại đạp cần ga, một bên tránh trên đường người đi đường và số lượng xe, một bên tức giận nói. Đại tiểu thư còn ở trong xe, nàng nếu là xảy ra chuyện gì, ta thế nào với Tần Tổng giao phó? Dịch Phong nghe vậy, như cũ không hoảng hốt không loạn, nhàn nhạt nói. Có ta ở đây, nàng ra không chuyện. Tần U Nhược nghe thấy hai người đối thoại, cũng cảm giác có thể xảy ra chuyện gì. Có chút sợ hãi lên Dịch Phong. Ngươi thế nào cùng một sao quả tạ như thế? Đi cùng với ngươi luôn không chuyện tốt. Ngươi nhanh xuống xe đi, chớ liên lụy chúng ta. Nàng thở phì phò đẩy Dịch Phong mấy lần. Có thể Dịch Phong ra mặt dày bao nhiêu nàng là biết. Cũng không dưới xe. Đừng nói lời nói. Không việc gì quay đầu cười xuống. Thiết thần bây giờ cũng không thể tránh được. Nếu là hắn không làm theo lời nói, Dịch Phong sẽ đem một ít chuyện nói cho Tần Chính Hồng. Đến lúc đó Tần Chính Hồng trừng phạt hắn là tiểu, nếu là trực tiếp đem hắn đuổi việc, vậy thì xong đời. Thiết thần từ 18 tuổi liền theo Tần Chính Hồng, đừng nói đối với Tần U Nhược có cảm tình. Đối với Tần Chính Hồng, hắn là như vậy trở thành chính mình trưởng bối như thế hầu hạ. Vạn vạn không muốn rời đi Tần Chính Hồng. Suy nghĩ, hắn liền đem chính mình tinh xảo tài lái xe bày ra, bằng nhanh nhất tối vững vàng tốc độ, đem xe mở ra thị khu. Ngọa tảo, ngươi xe này kỹ năng có thể à? Sa Vương a, ngươi là Dịch Phong cảm thụ cảm xúc mạnh mẽ tốc độ, không nhìn được khen lên xe tính là gì. Xe tăng ta đều ở nước ngoài lái qua. Thiết thần cười lạnh một tiếng, dưới chân lại đạp cần ga, phảng phất ở chạy như gió lúc. Mặc dù ven đường có giam khống tham đầu, vốn lấy Tần Chính Hồng quan hệ, đến lúc đó nhiều lắm là cũng liền phạt cái khoản. Chỉ chốc lát sau, Thiết Thần liền đem xe lái đến ngoại ô một mảnh trong hoang địa. Phủ cận đây người ở thưa thớt, ven đường càng không có máy thu hình. Đuổi theo ngươi rốt cuộc là người nào, bọn họ thật giống như không đơn giản, lại đuổi theo. Nghe được xe hơi tiếng nổ, Thiết Thần khẽ cau mày, giọng có chút ngưng trọng hỏi. Không biết, sát thủ đi. Dịch Phong thuận miệng trả lời. Thiết Thần nghe được sát thủ hai chữ, nhất thời liền sắc mặt thay đổi. Lúc này, chỉ nghe được một trận dừng ngay thanh âm. Chiếc kia biệt khắc xe thương vụ thật giống như liền ngừng ở cách đó không xa. Ngay sau đó, một trận gấp rút tiếng cửa mở vang lên. Sáu tên đại hán từ trên xe nhảy xuống, cúp sau cũng trong nháy mắt văng ra. Từ bên trong lại đi xuống hai người mặc màu đen giáp kép, đeo kính mát, tựa như The Matrix hai nam tử. Xuống xe, trên xe người lập tức xuống xe, bọn họ một bên vây lại, một bên nghiêm nghị hô. Mới vừa hô xong, ghế lái cửa xe mở ra, Thiết Thần từ trên xe bình tĩnh đi ra, đem cửa xe đóng kỹ. Muốn làm gì, hắn lạnh lùng nhìn những người này. Những người này nhìn thấy Thiết Thần cũng có chút sắc mặt thay đổi. Thiết Thần, ngươi thế nào ở trên xe, một người trong đó nam tử hỏi. Ở sát thủ giới bên trong, Thiết Thần danh hiệu cũng coi là rất vang dội. Đã từng có không ít người đi tổ chức sát thủ mời người ám sát Tần Chính Hồng. Cuối cùng cũng là bởi vì Thiết Thần bảo vệ. Những sát thủ kia đều là bị hắn từng cái giết ngược. Cuối cùng tổ chức sát thủ người cơ thượng không ai dám tiếp tục ám sát Tần Chính Hồng tờ đơn. Bởi vì Tần Chính Hồng bên người có tốt nhất bảo tiêu. Đừng để ý ta thế nào ở trên xe người, các ngươi không động đậy. Lấy ở đâu trở về đi đâu đi. Thiết Thần ngẩng đầu ngắm của bọn hắn, lạnh giọng nói. Thiết Thần, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng trên xe có người, là chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu. Ngươi biết chúng ta luật lệ, nhiệm vụ chưa xong, đi trở về băm tay. Đàn ông kia nói, hắn không dám quá cường thế, chỉ có thể cùng Thiết Thần thương lượng. Ta cũng không muốn với các ngươi lãng phí thời gian, ta phải bảo vệ người, các ngươi giết không. Thiết Thần hai tay ôm ở trước ngực, mười phần tự tin đất nói với bọn họ. Cao cấp nhất bảo tiêu. Không sợ hết thầy, có chính mình ngạo khí. Đám kia sát thủ nhìn hắn, nhất thời mắt lộ ra hung quang. Mặc dù Thiết Thần danh hiệu rất vang dội, nhưng hắn bây giờ cuối cùng chỉ là một người, mà phe mình có 8 người. 8 người nếu là vẫn không đánh thắng một cái Thiết Thần, như vậy Thiết Thần liền thật có thể phong thần. Vậy thì phải tội vừa nói. 8 người đồng thời từ bên hông rút ra vũ khí mình. Hướng Thiết Thần xông lên. Ta tu cái giả tiên 8 chương 61, Dịch Phong thân thủ mạnh bao nhiêu. Bên trong xe, Tần U Nhược gấp đến độ mất hết hồn vía, tâm cũng nhảy cổ họng. Nàng hung hăng đẩy Dịch Phong một cái, tức giận nói, đều là ngươi gây họa, ngươi cũng không đi ra hỗ trợ, liền trốn ở chỗ này mặt. Vạn nhất Thiết Thần xảy ra chuyện, ngươi lương tâm sẽ không đau không? Dịch Phong nghe vậy thầm nghĩ, hắn bị Hoàng Trạch Vũ bắt đi thời điểm, Thiết Thần còn muốn hại hắn, hắn lương tâm đau cọng lông a. Ngươi kích động như vậy làm gì, hắn không đỉnh cấp bảo tiêu ấy ư? Yên tâm, ra không chuyện. Dịch Phong không chút hoang mang nói. Nhưng Tần U Nhược nhìn về phía kính chiếu hậu thời điểm, lại phát hiện Thiết Thần một người đối phó 8 người. Có chút cố hết sức. Hai bên cũng đánh bất phân cao thấp. Nhưng từ lâu rồi, Thiết Thần thể lực tiêu hao quá nhiều. Lại tại sao có thể là 8 người đối thủ? Ngươi thế nào như vậy không loại a? Nếu không phải ngươi lời nói, chúng ta làm sao có thể làm thành như vậy? Ngươi vẫn còn ở nơi này nói lời nói mát. Ngươi đến cùng phải hay không người đàn ông? Tần U Nhược nắm Dịch Phong bả vai, không ngừng lay động. Nàng giận đến mặt đẹp đỏ bừng, mỗi lần cùng Dịch Phong tức giận thời điểm, nàng đều có một loại cảm giác vô lực thấy. Dịch Phong người này, da mặt dày có con đàn cũng bắn không mặt, nhất định chính là cái kỳ lạ. Ngươi dám nói ta không loại. Ta đã nói với ngươi ta tức giận, ta bây giờ liền cởi quần cho ngươi nhìn. Để cho ngươi nhìn ta đến cùng phải hay không nam nhân. Dịch Phong đứng trên ghế ngồi, làm bộ liền muốn tới quần. A ngươi một cách đổ lưu manh, Tần U Nhược hét lên một tiếng, liền bận rộn che mắt. Đang lúc này, thiết thần cánh tay bị đồng dạng đao. Cuối cùng không địch lại tám người. Bị một cước đạp trở về, hắn nằm ở trên cửa sổ xe. Thấy mình ở bên ngoài cùng người đổ máu. Dịch Phong lại đang trong xe trêu đùa Tần U Nhược, hắn nhất thời liền giận. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi ra đến giúp đỡ a ngươi, hắn tức giận quát ầm lên. Tới Dịch Phong không nhanh không chậm trả lời một câu. Thật ra thì hắn chính là muốn cho thiết thần một bài học, cho nên mới không đi ra ngoài. Dù sao không thù không oán, thiết thần liền muốn hại hắn, không cho hắn cái giáo huấn. Chuyện này sao có thể không có trở ngại. Lúc này, một cây truy thủ hướng thiết thần đã đâm Dịch Phong tay trái tìm tòi, trực tiếp đánh nát cửa sổ xe, gắt gao bắt thanh truy thủ kia. Chia ra hắn quay đầu hướng Tần U Nhược toét miệng cười một tiếng, ngay sau đó cả người cũng bắn ra phía ngoài cửa xe. Tần U Nhược ngồi ở trong xe cơ hồ cũng nhìn sững sờ. Hắn nàng thế nào cũng không nghĩ đến. Bình thường chỉ có thể cợt nhả, lừa gạt Dịch Phong. Như thế này mà lợi hại, Dịch Phong bắn ra cửa xe sau, lại tay không đem truy thủ kia bẻ gãy. Sau đó phi thân một cước đem kia cầm truy thủ người đặng bay ra ngoài. Thiết thần đờ đẫn tại chỗ, trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong thần nhất dạng tốc độ, lần nữa bắn về phía người kia. Chỉ một quyền, chỉ thấy Dịch Phong trực tiếp đem người kia đánh thất khiếu chảy máu mà chết. Phải cần bao nhiêu lực đạo khả năng sống sinh đem người lục phủ ngũ tạng đánh nát, thẳng đến trong thời gian ngắn yết khí. May là thiết thần chính mình cũng tự tin không chuyện kia. Hắn cho là Dịch Phong thân là thẩm phán người, nhiều lắm là đối phó những thứ kia học sinh trung học để nhị cấp mà thôi. Có thể có bao nhiêu lợi hại, nhưng bây giờ nhìn một cái, hắn không khỏi có chút sườn sờ. Hắn cảm thấy Dịch Phong thân thủ không kém hắn. Hắn chính là từ nhỏ tu hành võ thuật 20 năm, mới khó khăn lắm đến luyện khí kỳ tầng thứ 10. Dịch Phong tuổi tác nhỏ như vậy, chẳng lẽ đã yêu nghiệt đến thập tầng trở lên. Lúc này Dịch Phong đã bắt đầu triển phát hiện mình sát phạt thủ đoạn. Hắn lần nữa chấn vỡ một sát thủ lục phủ ngũ tạng, mượn sát thủ kia tay trái, đem truy thủ trong tay của hắn đâm về phía một người khác. Dịch Phong động tác như nước chảy mây trôi, một loại sạch sẽ gọn gàng, không chút nào hoa tiếu, tia không chút sông dài. Bị truy thủ đâm trúng cổ người kia không thể tin nhìn Dịch Phong, không hiểu lần này ám sát mục tiêu, tại sao rõ ràng là người thiếu niên, lại so với bọn hắn còn lợi hại hơn. Hắn không nghĩ ra, cũng không có cơ hội còn muốn. Dịch Phong buông ra cái kia tay trái, lại từ nơi này người bên hông rút truy thủ ra, trực tiếp bắn về phía chạy trốn một người khác. Mũi đao trực tiếp không có vào người kia sau ấp. Người kia không nghi ngờ chút nào, trực đính đính ngã xuống, trong nháy mắt không tức giận. Lúc này thiết thần đã từ đờ đẫn trở nên có chút sợ hãi, Dịch Phong như vậy thân thủ, so với hắn ở nước ngoài tiếp nhận huấn luyện thời điểm gặp qua cao cấp nhất sát thủ còn lợi hại hơn. Dịch Phong thân thủ đã có thể quy nạp đến đỉnh cấp sát thủ hàng ngũ. Hắn là yêu quái a, thiết thần tự nhủ nói một câu. Hắn trong lúc suy tư, Dịch Phong đã giết chết 7 người, lưu lại một cái người sống. Đừng lo lắng, đem người cũng rời đến trên xe đi, để tránh Tần đại tiểu thư nhìn thấy lưu lại ám ảnh. Dịch Phong mang theo một cái người, nói với thiết thần một câu. Sau đó liền đem người kia thi thể hướng biệt khắc trên xe kéo đi. Lúc này còn dư lại cái đó người sống quỳ dưới đất run lẩy bẩy, lại không dám chạy trốn. Dịch Phong trong mắt hắn, nhất định chính là cái ma dược. Hắn không dám chạy. Hắn sợ không chạy bao xa sẽ để cho Dịch Phong giết chết. Thiết thần cũng kịp phản ứng, liền vội vàng ôn hòa Phong, đồng thời đem thi thể chuyên trở đến chiếc kia biệt khắc trong xe. Sau đó đóng cửa xe lại, không để cho Tần U Nhược nhìn thấy. Dịch Phong đi tới, kéo ra bọn họ mới vừa rồi ngồi xe cửa xe. Đối với Tần U Nhược cười hắc hắc nói. Tần đại tiểu thư, nguy cơ giải trừ, xuống đây đi. Tần U Nhược lúc này còn có chút run sợ trong lòng, thân thể mềm mại run rẩy từ trên xe nhảy xuống. Nàng không nhìn thấy mới vừa rồi Dịch Phong kinh thế hãi tục thân thủ, cũng không biết mới vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bởi vì Dịch Phong giết người quá nhanh, cũng không có đi qua thời gian bao lâu. Nàng vừa ra tới, liền chỉ thấy một người quỳ dưới đất phát run, không thấy cùng người này đồng thời những người khác. Những người khác đâu? Tần U Nhược run giọng hỏi. Đánh ngất xỉu ở trong xe ngủ ngon đây. Dịch Phong không chút hoang mang nói. Đều là ngươi đánh ngất xỉu. Tần U Nhược trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Thế nào, nhìn với cặp mắt khác xưa a, ngươi không nói ta lừa gạt à? Giống ta như vậy lừa gạt người, không học một chút võ nghệ bàng thân, ta đây không còn sớm bị người đánh chết. Dịch Phong hai tay cắm vào túi, nửa đùa nửa thật nói. Cắt Tần U Nhược có thể đất đối với Dịch Phong phát ra một đạo dếu cợt. Bất quá nội tâm của nàng xác thực rất rung động. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Dịch Phong có tốt như vậy thân thủ. Lúc này chỉ thấy Dịch Phong đem kia người cuối cùng người sống đề cập tới đến, đem ném xuống đất. Kia người sống cho là Dịch Phong lại muốn động thủ. Nhất thời bị dọa sợ đến gào khóc cái búng. Ngươi gọi cái rắm a, ngươi lá gan này, làm cái lông sát thủ. Dịch Phong nghe được cái này như giết heo kêu gào, lạnh rên một tiếng, hỏi nói đi, các ngươi là ai phái tới lúc này? Thiết thần cũng đi qua chúng ta là huyết thủ một dạng người. Kia người sống run giọng vừa nói, môi run run được lợi hại. Dịch Phong nghe vậy, tức giận nói, lão tử biết ngươi là sát thủ, ta hỏi là ai mướn các ngươi. Người kia cả người run một chút, mang theo tiếng khóc nức nở đạo, đại ca, hành hữu hành quy, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta muốn là đem người thuê lộ ra ngoài, ta tự vô pháp ở sát thủ giới đặt chân, ngươi đừng đoạn ta chén cơm a. Nghe nói như vậy, đừng nói là Dịch Phong, Thiết thần cũng không nhịn được, hắn lạnh lùng nói, cũng lúc này ngươi còn nghĩ ngươi chén cơm, mệnh không có ngươi xin cơm chén tới có ít lợi gì, ngươi không sợ chết a? Người kia nghe vậy, thân thể cũng như nhũn ra, khóc nói, nói một chút, ta đều nói, là Du Châu Thành Lưu Thừa Nghiệp Lưu lão bản mướn người tới giết ngươi, nguyên hắn mời không phải chúng ta, là khác một tổ chức người. Kết quả kia tổ chức tối hôm qua phái ra 4 người, không giải thích được liền không liên lạc được. Sau đó lúc này mới lại liên lạc với chúng ta. Đại ca, đều là kiếm miếng cơm ăn, ngươi tha ta đi. Lời này vừa nói ra, Thiết thần lại không nhịn được nhìn về phía Dịch Phong. Kia không giải thích được không liên lạc được 4 người, phỏng chừng cũng là bị Dịch Phong gì đó đi. Mà Tần U Nhược nghe được là Lưu Thừa Nghiệp mướn người tới giết Dịch Phong, nhất thời cũng dọa cho giật mình, sững sờ tại chỗ thật lâu không chậm quá thần. Đấu ngươi cút đi. Dịch Phong vừa nói, ngồi chồm hổm xuống, ở đó người bên tai thấp giọng nói, đem các ngươi người mang về, thuận tiện nói cho các ngươi biết thủ lĩnh, lần sau trở lại quấy giày ta, gọi hắn rửa sạch sẽ cổ ở nhà chờ ta. Người kia nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, sau đó liền lăn một vòng trốn lên xe. Điên cuồng đạp chân ga, đem lái xe đi. Ngươi muốn ta thấy rõ, chính là Lưu Thúc Thúc ấy ư, nhưng hắn theo ta lại có quan hệ gì? Ta thích là Lưu Tử Thành. Chỉ cần Tử Thành không tham dự những việc này, hắn chính là thuần khiết. Hai người này không có quan hệ. Tần U Nhược thủy cách đầu, đột nhiên nói. Dịch Phong thấy nàng ngày này thật dáng vẻ, cười lạnh nói, ta nói chuyện này Lưu Tử Thành biết, ngươi tin không? Nói không chừng cha hắn muốn mua hung sát ta thời điểm, hắn còn ở bên cạnh giơ hai tay tán thành đây. Tần U Nhược nghe vậy, bỗng nhiên kích động, cáu giận nói, ngươi nói bậy tử được không? Là như vậy người, hắn làm sao biết tàn nhẫn đến muốn giết người? Hắn nho nhã thân sĩ căn thì không phải là ngươi nói thế nào loại người. Dịch Phong, ngươi đừng bêu xấu hắn. Dịch Phong thấy vậy, lắc đầu một cái, trực tiếp móc ra điện thoại di động của mình, cho Tần U Nhược phát ra một đoạn thu âm. Ta tu cái giả tiên 8 chương 62, thấy rõ Lưu gia phụ tử bên trong xe. Tần U Nhược tê liệt ngồi trên ghế ngồi, hai mắt vô thần, còn không có từ mới vừa rồi thu âm bên trong chậm qua kia đoạn thu âm. dĩ nhiên là Dịch Phong ngày đó thật sự ghi âm Lưu Tử Thành nói chuyện. Trong lời nói, Lưu Tử Thành không cố kỵ chút nào cho thấy chính mình bảo lệ một mặt. Hơn nữa đem Tần Chính Hồng cũng mắng một lần. Trọng yếu nhất, Dịch Phong từng hỏi Lưu Tử Thành có biết hay không trong tiệc rượu giả chuyện. Ở không biết Dịch Phong thu âm dưới tình huống, Lưu Tử Thành trả lời nói hắn biết. Lúc này đừng nói là Tần U Nhược. Ngay cả Thiết Thần nghe xong kia đoạn thu âm đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Lưu Tử Thành còn có như vậy một mặt. Hắn làm sao biết là thứ người như vậy. Tần U Nhược thanh âm cũng có chút run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở. Tự lẩm bẩm. Là thấy rõ Lưu Tử Thành mặt mũi thực, Tần U Nhược trong mắt ngầm vô hạn thất vọng, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Đại tiểu thư biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Ngươi sớm một chút thấy rõ hắn. Dù sao cũng hơn chậm chút thấy rõ hắn được. Ngay mặt người phía sau ruột người. Kinh khủng nhất. Thiết Thần thấy Tần U Nhược cái bộ dáng này trong lòng cũng là có chút khó chịu, liền bận rộn xoay đầu lại an ủi. Ngươi có phải hay không đã sớm biết hắn là dạng gì người? Tại sao không sớm một chút nói cho ta biết? Tần U Nhược không để ý đến Thiết Thần, mà là quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hắn Dịch Phong. U oán hỏi. Dịch Phong nghe vậy có chút buồn cười. Hai tay mở ra. Nói. Tần đại tiểu thư. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta có đã không có nhắc nhở cho ngươi. Ở trong tiệc rượu ta liền nhắc nhở qua ngươi Lưu Tử Thành là dạng gì người. Ngươi tin ta lời nói ấy ư? Ngươi ngược lại còn đối với ta trả đũa. Ở ngươi trong tiềm thức, Lưu Tử Thành là mọi thứ người tốt. Mà ta chỉ biết lừa gạt. Ta nói thế nào ngươi đều sẽ không tin đích. Ngươi sở dĩ lần này tin ta là bởi vì có thu âm. Nhưng này thu âm cũng là ta hai ngày trước mới ghi âm. Tần U Nhược nghe vậy nhất thời cúi đầu xuống. Nàng biết rõ mình quá mức ngây thơ cùng ngu xuẩn, mới có thể giống như Dịch Phong nói như vậy, bị Lưu Tử Thành mặt ngoài thật sự lừa gạt. Mà từ không tin người khác nói chuyện, ta cũng vậy, xem ở Tần lão bản mặt mũi mới mượn Lưu gia phụ tử hai ám sát ta đem chuyện này nói cho ngươi biết. Dù sao ta cùng Tần lão bản cũng uống qua một bữa rượu, thuận tiện lại riêng biệt tử, cũng không thể bất kể ngươi đi. Dịch Phong đột nhiên toét miệng cười một tiếng, nhìn về phía Tần U Nhược, hỏi ngươi nói là đi. Đại sư. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nữ Tần U Nhược cáu giận đem trên người sách tay hướng Dịch Phong đập tới. Rất hận đất dầm chân một cái. Nàng khí chính mình, khí Lưu Tử Thành, càng khí Dịch Phong vào lúc này mở nàng đùa giỡn. Được, ta liền đi trước, đưa các ngươi. Đại tiểu thư trở về đi thôi. Dịch Phong mở cửa xe, nói với Thiết Thần. Thiết Thần lăng lăng. Tuyệt thần xui khiến đối với Dịch Phong đạo. Nếu không ta tiến ngươi một đoạn đường, hắn bây giờ đối với Dịch Phong, không biết là cái dạng gì một loại tâm tình. Lúc trước là ghét, càng coi Dịch Phong là thành tình địch. Nhưng bây giờ, Dịch Phong thân thủ, không thể không khiến hắn bội phục. Nhất là Dịch Phong tuổi này liền có như thế công phu. Quả thực để cho người thán phục. Hơn nữa theo Thiết Thần, Dịch Phong thứ người như vậy kêu chân tiểu nhân. Lưu Tử Thành chính là ngụy quân tử. Chân tiểu nhân dù sao cũng hơn ngụy quân tử muốn thuận mắt một ít. Dịch Phong thấy hắn bộ dáng kia, tự tiếu phi tiếu nói. Coi là nhà ta ngay tại ngoại ô, ta còn là chính mình đi bộ trở về đi thôi. Cho các ngươi chừa chút hai người không gian, thật tốt an ủi một chút nhà ngươi đại tiểu thư. Phỏng chừng không có 10 ngày nửa tháng, nàng ấu tiểu tâm linh là khép lại không. Dịch Phong nói xong thật nhanh chạy xuống xe tránh thoát Tần U Nhược lại một lần nữa công kích. Thiết Thần ngồi ở chỗ tài xế ngồi nét mặt già nua ửng đỏ. Xe đặt tảo Tần U Nhược liếc mắt. Có chút khẩn trương đạo. Đại tiểu thư. Vậy chúng ta hãy đi về trước đi. Tần U Nhược không nói gì, nhưng mà gật đầu một cái. Nhìn ra được, nàng bây giờ rất bị đả kích, tâm tình xuống rất thấp. Xe lái đi sau, Dịch Phong cũng chậm rãi hướng ra phương hướng đi tới. Ngốc lão nương môn hắn vừa đi vừa đích đích cô mắng mấy câu. Tần U Nhược sau khi về đến nhà, khốc khốc đề đề liền hướng gian phòng của mình trong chạy. Cũng không để ý Tần Chính Hồng còn ngồi ở trong phòng khách xem báo. Càng không để ý đến hắn. Tần Chính Hồng mặt đầy mộng ép mà nhìn Tần U Nhược bóng lưng. Nghe được cửa phòng phanh một tiếng đóng lại. Hắn lắp bắp nói. Ăn hỏa dược lúc này thiết thần cũng đậu xe xong đi tới. Nguyên hắn đưa Tần U Nhược về đến nhà đến lượt trở về. Nhưng hắn còn có chuyện trọng yếu phải hướng Tần Chính Hồng bẩm báo. Thiết thần đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi chọc giận nàng Tần Chính Hồng hỏi. Thiết thần lắc đầu một cái. Nhìn một cái Tần U Nhược gian phòng. Sau đó đi tới đối với Tần Chính Hồng đem hôm nay phát sinh chuyện cho hết hắn nói tỉ mỉ một lần. Bao gồm Dịch Phong đuổi thu âm nội dung cùng Lưu gia phụ tử phái người tới ám sát Dịch Phong. Tần Chính Hồng nghe xong. Sắc mặt đại biến. Đất đánh một cái ghế salon. Mắng. Lưu gia phụ tử thật không phải thứ gì. Thua thiệt ta lúc trước còn đem hắn Lưu Thừa Nghiệp làm bằng hữu. Người này làm việc càng ngày càng không tuân quy củ còn có kia Lưu Tử Thành. Nhìn nhân mô cầu dạng. Nho nhã lễ độ. Kết quả với hắn cha một cái đức hạnh. Thua thiệt nhà ta U Nhược đối với hắn như vậy quyết một lòng. Thật không phải là cái ngoạn ý nhi hắn mắng xong sau này. Mới nhưng nhớ tới. Vội hỏi. Kia Dịch Phong hắn không có sao chứ. Thiết thần lắc đầu một cái. Mặt lộ vẻ thán phục nói. Hắn quá mạnh. Ta đối với tám người kia. Đều chỉ có thể đánh ngang tay. Cuối cùng vẫn là bị chút thương. Thế nhưng Dịch Phong. Một mình hắn thiết thần vừa nói. Làm một cắt cổ động tác. Sợ bị Tần U Nhược nghe được. Giải quyết bảy cái. Thời gian sử dụng không tới một phút. Tần Chính Hồng nghe vậy đều có chút ngồi không yên. Nhưng đứng lên hoảng sợ biến sắc. Ngươi nói hắn một người giải quyết bảy cái. Tần Chính Hồng có chút không dám tin tưởng. Thiết thần cúi đầu xuống. Tùy ý hắn thế nào cũng không muốn tin tưởng. Nhưng hắn vẫn tôn trọng sự thật. Gật đầu nói. Dạ. Ta cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ mạnh như vậy. Ta trước cho là hắn đối phó đều là nhiều chút học sinh mà thôi. Hôm nay ta mới biết là ta đánh giá thấp hắn. Hắn không có chút nào đơn giản. Ta hoài nghi sau lưng của hắn khả năng có cái gì cao nhân tuyệt thế ở chỉ điểm hắn. Tần Chính Hồng còn không có từ Dịch Phong giết chết bảy người trong khiếp sợ tỉnh lại. Hắn một hồi kinh ngạc. Một hồi lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Không đơn giản, nhất định là không đơn giản. Ta đã sớm nói tiểu tử này là thâm tàng bất lộ, mặt ngoài một bộ bất cần đời dáng vẻ. Nội tâm so với nước hồ còn phải thâm trầm. Đừng nói Lưu Tử Thành. Lưu gia phụ tử liên thủ cũng không thể bắt hắn thế nào. Tần Chính Hồng như là đang lầm bầm lầu bầu đất khen ngợi. Ngay sau đó hắn đối với thiết thần đạo, ngươi đi về trước đi, bị thương nghiêm trọng không, đi bệnh viện nhìn một chút. Tần Chính Hồng đối với thiết thần luôn luôn rất uy nghiêm. Nhưng nhiều năm chủ tớ quan hệ. Tần Chính Hồng hay là đối với thiết thần có chút ăn cần. Nhưng mà hắn sẽ không biểu lộ ra mà thôi. Thiết thần trong lòng ấm áp, vuốt cằm nói, ta không sao, chút thương nhỏ này quá bình thường như cơm bữa. Ta đây liền đi trước, Tần Tổng thật tốt an ủi một chút đại tiểu thư đi. Tần Chính Hồng gật đầu một cái, đưa mắt nhìn thiết thần rời đi. Sau đó nhìn về Tần U Nhược gian phòng, chuẩn bị đi an ủi nàng. Còn không chờ đi vào phòng, hắn liền lớn tiếng khuyên nhủ. U Nhược, ta liền nói gọi ngươi sớm một chút với cái đó Lưu Tử Thành đoạn mà. Ngươi không phải là không nghe. Ngươi nói nhân gia Dịch Phong có cái gì không được. Vừa có thể văn vừa có thể võ đã là buổi tối. Thái Dương đã hoàn toàn rơi xuống núi. Vương Việt cơ hồ ở trên trời hắc không bao lâu liền đến Dịch Phong trong nhà Phong ca. Ngươi buổi chiều làm chuyện gì đi à, ta làm sao thấy được ngươi chui Tần U Nhược trong xe đi. Hai ngươi sẽ không ở trong xe liên quan gì đó chứ. Vương Việt mặt đầy nụ cười thô bỉ. Không kịp chờ đợi hỏi. Liền muốn từ Dịch Phong trong miệng nghe được hắn muốn nghe câu trả lời. Làm gì, ngươi có gan đem hai chữ kia nói ra. Dịch Phong nhìn hắn, nụ cười trên mặt biến mất. Không có gì. Ta suy nghĩ hai ngươi ở trong xe nghiêm túc tham khảo học tập đâu rồi. Liền muốn nghe một chút các ngươi tham khảo ra cái gì không. Cảm nhận được Diệp Phong khí tức cuồng bạo, Vương Việt liền vội vàng đổi lời nói đạo. Tham khảo cây rắm. Diệp Phong tức giận đem buổi chiều phát sinh chuyện nói đơn giản xuống. Vương Việt nghe vậy có chút giật mình. Cao mày nói. Mua giết người. Lưu gia phụ tử cũng quá vô pháp vô thiên đi. Làm gì a, hai người bọn họ muốn? Diệp Phong nhàn nhạt nói. Tùy bọn hắn đi đi. Mấy ngày nay bọn họ hẳn sẽ ngừng một hồi. Chờ ta trước tiên đem giáo này ngươi cái gì cũng dạy xong, lại xử lý bọn họ. Bây giờ, ngươi chuyện trọng yếu nhất. Vương Việt hôm nay chính là tới với Diệp Phong học tập vũ khí. Nhất thời lại hưng phấn lên Phong ca. Rốt cuộc là công phu gì? Càn khôn đại Nazi hay lại là hàng long thập bát trưởng à? Vương Việt không kịp chờ đợi hỏi. Diệp Phong lắc đầu một cái trực tiếp đi lên lầu chót. Ta tu cái giả tiên 8 chương 63 tam phân thần chỉ trên lầu chót. Vương Việt như cũ cùng giống như hôm qua đi theo Diệp Phong ngồi xếp bằng xuống. Phong ca, không phải là dạy vũ khí ấy ư, sao lại tỏa hạ? Vương Việt không nhịn được hỏi. Vũ khí phân phàm võ cùng tiên vũ, phàm võ chính là ngươi biết, từ xưa đến nay những võ giả kia tu tập võ thuật. Tiên vũ là tu tiên giả tu tập võ thuật. Hở một tí sở tay nhấc chân thì có ngàn cân lực. Nhanh như ngựa phi. Lấy một địch mười thậm chí địch trăm. Diệp Phong ngồi ở Vương Việt bên cạnh. Không nhanh không chậm nói. Tiên vũ thuật. Là đem chung quanh khí điều động cùng vận dụng đến cực hạn. Tu đến chỗ cao thâm. Còn có di sơn điền hải. Người thường chỗ không kịp khả năng. Đây là ta muốn dạy cho ngươi đồ vật. Vương Việt nghe vậy. Nhất thời rung động không dứt. Càng hưng phấn lên, ta tự nghĩ ra tiên vũ thuật. Có thập tam môn tuyệt kỹ. Thập tam môn công phu có hoàn chỉnh hệ thống. Nhưng luyện võ chú trọng chuyên nhất. Cho nên chờ lát nữa ta sẽ đem thập tam môn công phu cũng cho ngươi diễn luyện một lần. Ngươi từ trong lựa ra một trong số đó tới tu hành. Đem tu luyện tới xuất thần nhập hóa. Ngươi cũng liền học có sở thành. Diệp Phong tiếp tục nói. Hảo hảo hảo, ta đều đã không kịp đợi. Vương Việt không kịp chờ đợi nói. Sau đó, Diệp Phong để cho Vương Việt nhắm mắt lại, từ bỏ hết thảy nghĩ bậy, tiến vào bàn thờ không minh trạng thái. Vương Việt tính tâm xuống sau. Trong đầu đột nhiên liền nhiều tiểu nhân. Tên tiểu nhân này nhi cả người có kim sắc. Không thấy rõ diện mạo. 13 tuyệt kỹ một trong tam phân thần chỉ. Tam phân thần chỉ chính là một bộ điểm huyệt thuật. Có phong huyệt khả năng, giết người khả năng. Đạt tới chân nguyên bên ngoài cảnh giới sau, có thể dùng ngón tay thúc giục chân nguyên cách không điểm huyệt giết người. Tu đến chỗ cao thâm lúc, nhất chỉ có thể toái thép dòng. Diệp Phong thanh âm cũng ở đây Vương Việt trong đầu vang vọng, phảng phất đang phối hợp tiểu nhân kia nhi giải thích. Tiểu nhân kia nhi lúc này đùa bỡn công phu chính là tam phân thần chỉ. Lang giết, ma lang phụ thể thuật. Diệp Phong tiếp tục cho Vương Việt biểu diễn một bộ ký công phu. 13 tuyệt kỹ tổng cộng đại biểu 13 loại bất đồng tiên vũ thuật. Mỗi một chủng, Diệp Phong cũng cho Vương Việt biểu diễn một lần. Hơn nữa làm ra đại khái giảng giải. Để cho Vương Việt chính mình chọn thích hợp chính mình công phu. 13 tuyệt kỹ diễn luyện xong, dùng không sai biệt lắm một canh giờ, Vương Việt nhìn hoa cả mắt kinh hãi vạn phần. Những thứ này tiên vũ thuật so với hắn ở trong TV nhìn thấy những thứ kia công phu còn muốn cho người rung động. Thật là liền không giống như là công phu, giống như tiên pháp. Thế nào, nghĩ xong phải học cái gì không? Diễn luyện xong, Diệp Phong hỏi. Ta nghĩ rằng học tam phân thần chỉ cái này quá phiêu giật, hãy cùng lục mạch thần kiếm như thế. Dù là địch nhân có súng có pháo ta cũng có thể cách không đồng phục hắn. Ta đi học cái này, Vương Việt hưng phấn nói. 13 loại tuyệt kỹ, mỗi một chủng cũng uy lực to lớn, lại diễn hóa ngàn vạn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy tam phân thần chỉ đơn giản thô bạo, lại to xoái vô cùng, cho nên liền chọn cái này. Được, ta đây liền sẽ cho ngươi diễn luyện một lần tam phân thần chỉ. Muốn tu hành tam phân thần chỉ, ngươi còn phải nắm giữ thân thể con người huyệt vị đều có cách nào. Giải rác ở bộ vị gì? Các có thể liên hệ đến cái gì? Sáng sớm ngày mai, ta sẽ cho ngươi một tấm huyệt vị cùng trăm khiếu đồ. Dịch Phong nói xong, lần nữa ở Vương Việt trong đầu diễn luyện một lần tam phân thần chỉ. Này, tam phân thần chỉ từng chiêu từng thức cũng rõ ràng khắc họa ở Vương Việt trong đầu, để cho hắn muốn quên cũng quên không. Được, chính ngươi luyện đi, sáng sớm ngày mai, ta trở lại kiểm nghiệm ngươi luyện thế nào. Tam phân thần chỉ. Ngay từ đầu có thể kinh khí bên ngoài. Ngươi bây giờ mặc dù vẫn không thể chân nguyên bên ngoài, nhưng có thể làm được kinh khí bên ngoài cũng không tệ. Dịch Phong đứng lên, lười biếng ngáp một cái, nói xong liền rời đi mái nhà, đi xuống lầu dưới. Vương Việt tràn đầy phấn khởi gật đầu. Sau đó dựa theo Dịch Phong ở trong đầu hắn diễn luyện, từng chiêu từng thức cũng nghiêm túc cẩn thận luyện tập lên. Húc nhật đông thăng đối với Dịch Phong mà nói, một đêm rất nhanh thì quá khứ. Hắn nhắm mắt lại vừa mở mắt, đi nằm ngủ tốt mấy giờ. Hắn lười biếng duỗi người một cái, từ trong sân trên ghế nằm đứng lên, chuẩn bị đi nhìn một chút Vương Việt luyện công luyện thế nào. Tiểu tử này vẫn còn có chút thiên phú. Dịch Phong một bên hướng mái nhà đi tới, một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Khi hắn lên tới lầu cuối thời điểm, hắn liền sững sờ. Chỉ thấy Vương Việt ca mê ra heo chết như thế, lại nằm trên đất ngủ. Mẹ cho ngươi luyện công ngươi lại ngủ ở chỗ này đại giác. Xem ta như thế nào chỉnh ngươi. Dịch Phong trợn to hai mắt, tức giận nói. Hắn từ dưới lầu tìm đến một sợi dây, trực tiếp cột vào Vương Việt hai cái chân thượng, sau đó một cước cho hắn đặng bay ra ngoài. Ngọa tào, Vương Việt nhất thời thức tỉnh. Tỉnh lại mới phát hiện mình bị treo ở lầu chót thượng, cả thân thể cũng huyền không ở bên ngoài lay động. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, hắn kinh hoàng liên tục, liền kêu ba tiếng, bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể. Phong cả, con mẹ nó ngươi điên ư? Sáng sớm ngươi đừng chơi đùa như vậy kích thích có được hay không? Vương Việt thiếu chút nữa khóc lên. Khuya ngày hôm trước là chơi đùa rắn, sáng sớm hôm nay coi hắn là xích đu treo ở bên ngoài. Dịch Phong nhất định chính là tên biến thái. Kích thích đúng không? Ta cho ngươi luyện công, ngươi cho ta ở phía trên ngủ ngon. Còn có ngủ hay không? Dịch Phong lộ ra cái đầu, cười lạnh một tiếng đạo. Không có ngủ hay không, ta đi nằm ngủ một lát. Mới vừa mẹ nó nằm mơ, ngươi liền làm cho ta tỉnh. Vương Việt bị treo được đầu đều có chút choáng váng, liền vội xin tha. Vậy được đi, ta đem ngươi kéo lên, ngươi cho ta biểu diễn một lần ngươi tối hôm qua thành quả. Nếu là không để cho ta hài lòng, ta lại đem ngươi đá xuống đi. Dịch Phong chậm rãi nói, kéo một cây sợi dây, trực tiếp đem Vương Việt túm thượng. Vương Việt xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh. Đối mặt Dịch Phong lạm dụng uy quyền, hắn không dám không nghe theo. Lúc này chỉ tay thành đao, điều động trong cơ thể kinh khí, đem thúc dục ra ngoài thân thể. Chỉ thấy hắn ngón trỏ cùng ngón giữa mãnh đất hành hương lầu một cây nhỏ phía trên một chút ra, điểm ra đang lúc. Một đạo rõ ràng trong suốt kinh khí bắn ra, lúc này bắn vào kia cây nhỏ thượng, ở phía trên lưu lại một đạo rõ ràng vết tích. Dịch Phong thấy vậy, vỗ vỗ tay gồ lên, trưởng được coi như không tệ, mặc dù không có uy lực gì, nhưng là trong một đêm có thể đem trong cơ thể kinh khí thúc dục đi ra, đã rất không tồi. Ta coi như ngươi vượt qua kiểm tra đi. Dịch Phong cười cười, không che giấu chút nào chính mình tán thưởng. Vương Việt tự nhiên là có nhiều chút đắc ý, cười hắc hắc cười. Phong cả, ngươi có thể hay không cũng cho ta biểu diễn một lần tam phân thần chỉ? Dịch Phong nghe vậy thiêu thiêu mi đạo, ngươi chắc chắn chứ? Vương Việt gật đầu một cái. Chỉ thấy Dịch Phong ngón tay cái gõ ở trên ngón giữa, tay trái đất tìm tòi, lưỡng đạo có thể thấy rõ ràng giải lụa màu xanh phảng phất đạn một loại bắn ra. Nhưng mà trong nháy mắt, tường kia thượng liền bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Vương Việt cương ngay tại chỗ, thẳng nuốt nước miếng. Buổi tối mang cho ta hai thùng xi măng, đem ta tường này cho ta bổ. Dịch Phong chậm rãi nói, gảy gảy ngón tay, sau đó chắp tay xuống lầu. Qua một hồi lâu, Vương Việt mới nha một tiếng, phục hồi tinh thần lại, lòng vẫn còn sợ hãi đi xuống lầu dưới. Ăn xong điểm tâm, Dịch Phong cùng Vương Việt cùng đi trường học. Tới trường học sau, còn không chờ vào phòng học, Dịch Phong liền thấy Lưu Tử Thành đi tới Tần U Nhược chỗ ngồi cạnh. cười ở nói với Tần U Nhược nhiều chút cái gì. Ai biết Tần U Nhược mãnh đất đứng lên, một cái tát dứt khoát liền hướng Lưu Tử Thành trên mặt phất đi. Hèn hạ vô sỉ, làm Tần U Nhược kêu lên bốn chữ này thời điểm, trong phòng học toàn bộ ánh mắt đều bị hai người bọn họ hấp dẫn. Trong lớp không người không biết Tần U Nhược cùng Lưu Tử Thành ở lui tới, dĩ vãng thời điểm hai người kia quan hệ có thể nói là thân mật có phải hay không, hôm nay chả thế nào động thủ. Nhất là Tần U Nhược bình thường một bộ cô gái ngoan ngoãn dáng vẻ, động thủ thật là dọa người nha. Lưu Tử Thành cũng mộng, hắn nguyên là muốn mời Tần U Nhược cuối tuần đi xem phim. Ai biết Tần U Nhược đứng lên chính là một cái miệng rộng tử, trực tiếp đem hắn đánh ngu rốt vòng. Nhất là kia bốn chữ càng làm cho Lưu Tử Thành mộng ép. Bất quá khi hắn nhìn thấy Dịch Phong lúc đi tới sau khi, hắn liền biết. Nhìn thấy Dịch Phong trong nháy mắt, Lưu Tử Thành trên mặt viết đầy không thể tin. Dịch Phong lại còn chưa có chết, ngày hôm qua những sát thủ kia lại phái ra 8 người đi ám sát Dịch Phong. Hắn cho là Dịch Phong lần này chết chắc, cho nên tối hôm qua ở quầy rượu và bạn ăn mừng một đêm, cũng không nhận được Lưu Thừa Nghiệp điện thoại. Càng không biết kia 8 sát thủ chết 7 cái. Ngươi mình đã làm gì chuyện chính ngươi rõ ràng, đừng tưởng rằng làm bộ làm tịch sẽ không biết đến ngươi làm những chuyện kia. Ta đối với ngươi rất thất vọng. Chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Sau này cách ta xa một chút, Tần U Nhược lạnh lùng nói. Sau đó ngồi xuống, không để ý nữa Lưu Tử Thành. Lưu Tử Thành nhìn Tần U Nhược liếc mắt, lại nhìn một chút tựa như cười mà không phải cười Dịch Phong. Nhất thời minh bạch đại khái. Xem ra Tần U Nhược cái gì cũng biết. Dịch Phong ghi âm kia đoạn thu âm chỉ sợ cũng đã cho Tần U Nhược nghe. Lúc này làm bất kỳ giải thích nào đều không có dùng. Lưu Tử Thành khẽ cắn răng, ánh mắt oán độc nhìn về Dịch Phong, sau đó không nói câu nào, xoay người trở lại chỗ mình ngồi. Ta tu cái giả tiên 8 chương 64 nhờ giúp đỡ Hoàng Trạch Vũ. Cả ngày đi xuống, Tần U Nhược cũng không có tâm nghe giảng. Lưu Tử Thành chuyện này đối với nàng đả kích không thể bảo là không lớn. Nàng vẫn cho là tối rất nam nhân ưu tú. Cuối cùng lại phát hiện, nam nhân này là một chỉ có thể ngụy trang chính mình ngụy quân tử. Nàng tự trách mình quá tín nhiệm người đàn ông này, không tiếc cùng Tần Chính Hồng cãi nhau mạnh miệng. Bây giờ mới phát hiện đều là mình sai, hết thảy các thứ này đều không đáng. Lưu Tử Thành bây giờ ở trong mắt nàng còn không bằng Dịch Phong. Dịch Phong ít nhất là đường hoàng không biết xấu hổ, Lưu Tử Thành nhưng là dối trá cực kỳ. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta trên mặt có lọ à? Dịch Phong thấy Tần U Nhược một mực nhìn mình cằm chằm, nhìn đến hắn sau lưng sợ hãi, cả người đều có chút không được tự nhiên. Tần U Nhược lạnh rên một tiếng quay đầu đi, không để ý nữa Dịch Phong. Có khuyết điểm. Dịch Phong đích nói thầm một câu, cũng không để ý tới nữa Tần U Nhược. Hắn biết Tần U Nhược hai ngày này tâm tình không tốt, cũng không muốn đi chọc giận nàng. Buổi chiều sau khi tan học, Vương Việt còn muốn cùng Dịch Phong đồng thời trở về luyện công, lại bị Dịch Phong cho cự tuyệt. Tối nay ngươi cũng không cần tới. Dịch Phong nhàn nhạt nói. Tại sao ta cảm giác còn không có xuất sư a? Vương Việt không hiểu hỏi. Hai ngày này ngươi cũng mệt mỏi, ngươi còn chưa tới có thể ít tốc cùng không ngủ không nghỉ ngơi cảnh giới. Vạn nhất ngươi ở chỗ này của ta chết đột ngột, ta thế nào với Lý Hải giao phó? Dịch Phong không nhanh không chậm nói. Luyện công chú trọng tiến hành theo chất lượng, không gấp được. Ngươi đi về nghỉ trước một ngày đi. Vương Việt nghe vậy cảm thấy Dịch Phong nói rất có đạo lý, cũng không có đi theo Dịch Phong trở về nhà mình. Dịch Phong một người đi trong tiệm mua hai thùng xi măng. Về đến nhà, bổ một chút lầu cối bị chính hắn đánh ra cái đó đồng, sau đó thu thập một chút nhà. Lúc này mới cho mình pha một bầu trà, nằm ở trong sân nhìn lên. Gió thổi nhẹ thưởng thức trà, lại thích ý bất quá. Sắc trời dần tối. Không bao lâu thiên liền hắc. Dịch Phong đang chuẩn bị buông xuống ngủ. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, hắn cầm lên nhìn một cái. Là Phùng Tiểu Vân đánh tới. Lần trước bọn họ hố Lưu số điện thoại di động, Hơn nữa ngày thứ hai Dịch Phong cũng đem còn lại hơn 80 vạn đánh vào cho Phùng Tiểu Vân tấm thẻ kia thượng. Dịch Phong thầm nghĩ Phùng Tiểu Vân hẳn là đem tiền trả lại xong. Cùng Tống Văn nói rõ ràng. Hiện tại đang gọi điện thoại tới cảm giác cảm ơn hắn đi. Này, Phùng Lão Sư. Dịch Phong ấm nút tiếp nghe. Có thể bên đầu điện thoại kia truyền tới. Cũng không phải Phùng Tiểu Vân thanh âm. Mà là một cái thô bạo giọng đàn ông. Con mẹ nó ngươi còn dám len lén gọi điện thoại. Tìm chết a ngươi chính là chỗ này đôi câu nói xong. Bên kia liền cúp điện thoại. Dịch Phong lại đánh tới thời điểm Phùng Tiểu Vân điện thoại di động đã tắt máy. Dịch Phong không khỏi nhíu mày. Vừa mới thanh âm kia. Hình như là Tống Văn. Nghe lời kia. Phùng Tiểu Vân thật giống như bị Tống Văn bắt xảy ra chuyện. Dịch Phong mãnh đất từ trên ghế đứng lên. Phỏng chừng kia Tống Văn thì không muốn buông tay. Dù là Phùng Tiểu Vân đã đem tiền trả lại hắn. Hắn cũng không chịu bỏ qua cho Phùng Tiểu Vân. Dù sao Tống Văn muốn căn bản thì không phải là tiền mà là Phùng Tiểu Vân. Có thể lúc này cũng không tìm được Phùng Tiểu Vân cùng Tống Văn ở đâu. Dịch Phong cũng không biết đi nơi nào cứu người. Hắn không khỏi có chút nóng này, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn phải là tìm người hỗ trợ. Hắn nghĩ một lát nhi. Nhớ tới một người Hoàng Trạch Vũ lúc này. Cũng chỉ có Hoàng Trạch Vũ thân phận. Có thể điều tra ven đường theo dõi. Vận dụng cảnh lực lấy tốc độ nhanh nhất tra được Phùng Tiểu Vân đi nơi nào. Dịch Phong suy nghĩ, cũng không đoái hoài tới mặt mũi trực tiếp liền cho Hoàng Trạch Vũ đánh tới. Hoàng sĩ quan cảnh sát ta. Dịch Phong a, ta muốn báo cảnh sát, Phùng Tiểu Vân để cho người cho bắt điện thoại sau khi tiếp thông, Dịch Phong không ngừng bận rộn nói. Hoàng Trạch Vũ nhận được Dịch Phong điện thoại sau, cũng có nhiều chút kinh ngạc. Nghe Dịch Phong sau khi nói xong, lại cười lạnh nói. Thế nào? Ngươi không phải là thẩm phán người ấy ư? Chính ngươi đi tìm a. Ta nhớ được đêm đó Thiên Hải tập đoàn hệ thống theo dõi cũng là cho ngươi làm hỏng xuống. Theo lý thuyết ngươi là máy vi tính cao thủ. Chính ngươi đi thăm dò theo dõi không phải. Dịch Phong nghe vậy. Không thể không với Hoàng Trạch Vũ giả bộ lên tôn tử. Ôn tồn mà nói. Hoàng sĩ quan cảnh sát. Đừng làm rộn. Ta một học sinh phổ thông, ngươi theo ta nói những thứ này làm gì? Bất kể ngươi đối với ta có cái gì thành kiến. Hiện tại đang cứu người quan trọng hơn. Ngươi nếu không giúp một tay. Phùng Tiểu Vân coi như xảy ra chuyện. Hoàng Trạch Vũ hít sâu một hơi. Cũng sẽ không ôn hòa phong làm nhiều dây dưa. Hỏi ngươi đem tình huống cụ thể nói cho ta nghe một chút đi. Ta lập tức phái người đi thăm dò. Dịch Phong đem mới vừa rồi tình huống cùng Phùng Tiểu Vân với Tống Văn giữa chuyện cho Hoàng Trạch Vũ nói một lần. Hoàng Trạch Vũ để cho Dịch Phong chờ thông báo, sau đó liền cúp điện thoại. Dịch Phong có chút bận tâm. Bây giờ Phùng Tiểu Vân rơi vào Tống Văn trong tay. Nhất định là tình huống khẩn cấp. Nói không chừng người đã ở trong nguy hiểm. Lấy Tống Văn đối với Phùng Tiểu Vân thích. Nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì hắn sợ chờ Hoàng Trạch Vũ gọi điện thoại tới. Chuyện cũng mẹ nó đã làm xong. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể chờ Hoàng Trạch Vũ điện thoại. Cũng may Hoàng Trạch Vũ đúng là một có năng lực cảnh sát. Đại khái chỉ qua vài chục phút, hắn liền điện thoại tới. Tra được theo dõi biểu hiện Phùng Tiểu Vân bị mấy cái nam mang vào Đế Hào hội sở giống như là bị đặt đi vào. Đế Hào hội sở ông chủ chính là Tống Văn, ngươi trước đuổi đi cứu người, ta cảnh cáo ngươi ngàn vạn lần đừng giết. Hoàng Trạch Vũ trong điện thoại nói. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, điện thoại liền bị Dịch Phong cho cắt đứt. Dịch Phong càng chưa kịp khóa cửa, bay thẳng đến mục đích Đế Hào hội sở nhanh chóng đi. Lúc này ở Đế Hào hội sở ông chủ trong phòng làm việc. Nhà này Đế Hào hội sở là Du Châu thành số 1 số 2 hội sở, sửa sang cực kỳ xa hoa. Cho dù là Tống Văn phòng làm việc trang hoàng được cũng giống như Tổng thống sáu phòng. Ta nói, ta nếu không phải tiền, là ngươi còn con này 1 triệu. Với ta mà nói chả là cái cóc khô gì. Tống Văn ngồi ở trên ghế salon, trong tay mang theo xì gà. Nhìn tê liệt ngồi dưới đất Phùng Tiểu Vân, lạnh lùng nói. Lúc này Phùng Tiểu Vân trên mặt lưu có một cái có thể thấy rõ ràng dấu bàn tay, một tát này. Là nàng len lén cho Dịch Phong gọi điện thoại cầu cứu thời điểm bị Tống Văn đánh. Nàng bây giờ thấp thỏm lo âu, bị Tống Văn giam ở chỗ này, phải nhiều không giúp thì có liền không giúp. Có thể là nhà chúng ta thiếu ngươi tiền, ta đã trả hết nợ. Với không đi cùng với ngươi là ta tự do. Ngươi tại sao có thể cưỡng bách ta? Ngươi đây là phạm pháp. Phùng Tiểu Vân hốc mắt đỏ bừng. Thanh âm phát run nói. Lúc này, nàng đã sợ hãi tới cực điểm. Nàng sợ lấy Tống Văn tính cách, sẽ đối với nàng xảy ra chuyện gì phạm pháp. Tống Văn nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Ở đây sao địa phương? Ta chính là vương pháp. Phải nói cưỡng bách. Chính ngươi cha ruột cũng đáp ứng để cho ngươi theo ta lui tới. Cái này gọi là cái gì cưỡng bách ta con mẹ nó như vậy thích ngươi. Ngươi lại còn phải cùng ta chia tay. Ta Tống Văn muốn tiền có tiền. Muốn thế lực có thế lực. Điểm nào không xứng với ngươi bây giờ ngươi có tiền. Vừa muốn đem lão tử đá văng. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tống Văn rút ra hai cái xì gà. Chậm rãi phun ra khói mù. Nàng xem hướng Phùng Tiểu Vân trong ánh mắt tràn đầy muốn chiếm làm của riêng cùng tham lam. Trước tôn trọng Phùng Tiểu Vân trừ dắt tay, Phùng Tiểu Vân liền không cho phép hắn có tiến một bước cử động. Nhưng là bây giờ, cũng không do Phùng Tiểu Vân. Hắn chính là nghĩ tưởng gạo sống nấu thành cơm chín. Phùng Tiểu Vân còn có thể phản kháng hắn sao? Trong trong ngoài ngoài, toàn bộ đế hào đều là hắn tiểu đệ. Ta căn sẽ không đáp ứng muốn đi cùng với ngươi, đó là ta ba đáp ứng. Bây giờ ta đều đã đem tiền trả lại cho ngươi, lui tới trong thời gian này, ta cũng không xài ngươi một phân tiền. Ngươi dựa vào cái gì cưỡng bách ta đi cùng với ngươi? Phùng Tiểu Vân tóc có chút tán loạn. Hốc mắt cùng gò má đều có chút sưng đỏ. Quả thực làm cho lòng người sinh yêu thương. Thấy nàng lần này dáng vẻ, Tống Văn đứng lên, hướng nàng đi tới, ngồi xuống. Bởi vì lão tử thích ngươi, càng muốn chiếm giữ ngươi, cho nên hôm nay ngươi vô luận như thế nào cũng đi không. Làm nữ nhân ta đi. Ta Tống Văn. Bạc đãi không ngươi vừa nói. Tống Văn đối với trong phòng làm việc bảo tiêu phất tay một cái. Tỏ ý bọn họ đi ra ngoài. Sau đó, hắn liền trực tiếp đối với Phùng Tiểu Vân đồng thủ. Phùng Tiểu Vân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng là bị Tống Văn một cái nắm chặt trở về lại vừa là một bạt tay. Đem Phùng Tiểu Vân phiến đến trên ghế salon. Phùng Tiểu Vân, khác cho thể diện mà không cần, lão tử thượng ngươi là để mắt ngươi. Hôm nay ngươi từ cũng phải từ, không theo cũng phải từ. Tống Văn lạnh lùng vừa nói, liền bắt đầu cởi áo khoác. Tống Văn ngươi có phải hay không điên? Ta muốn cáo ngươi. Ngươi sẽ ngồi tù. Phùng Tiểu Vân bị dọa sợ đến kinh hoàng hét dầm lên. Giờ khắc này, nàng sợ tới cực điểm. Ta cảnh cáo ngươi, Dịch Phong sẽ đến cứu ta. Hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phùng Tiểu Vân phảng phất bị cực lớn kích thích. Vừa khóc lại kêu. Tống Văn nghe vậy, cắn răng nói. Lại vừa là tiểu tử kia. Tiểu tử kia đến cùng với ngươi quan hệ thế nào a? Có phải hay không các người cóng lấy sau lưng lão tử có một chân? Tống Văn cởi xuống cuối cùng một món áo. Hướng thẳng đến Phùng Tiểu Vân đánh qua.